Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Quân Hôn Sùng Địch. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối nha. Bộ truyện này thì bao gồm có 7 tập thôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6. Tâm giao cửa quậy, chợt thấy không gian lăn lộn dường như đã bị thu nhỏ lại không ít. Thông thường cô tay cô chân vô cùng dễ dàng, hôm nay thế mà lại bị thứ gì đó giữ chặt. Cô ư lên vài tiếng thể hiện bất mãn, thế mà bên tai lại nghe tiếng cười của ai đó. Cố gắng mở mắt, tầm nhìn phút chốc mờ ảo rồi mới dần rõ rệt. Vĩ Thành nâng người, tay chống cằm nhìn người mình yêu đang mơ mơ màng màng. Anh điểm nhẹ lên mũi cô. Chào buổi sáng. Tâm Giao mở mắt tí hí rồi lại nhắm, sau đó vòng tay sang người Vĩ Thành, còn dụi dụi mặt vào vòng lồng ngực của anh, thì thầm một cách lười biếng. Trong mơ mà cũng gặp được anh đẹp trai như thế, thật thích quá. Vĩ Thành không nói nên lời, trực tiếp dùng tay bóp mỏ Tâm Giao, ép cô tỉnh táo trở lại. Nhìn xem anh là ai. Ngoại trừ đô đốc thì em còn mơ thấy ai được chứ. Tâm Giao ôm chặt eo Vĩ Thành hơn, mấp máy nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ, nhưng dường như nhận ra gì đó sai sai, cảm giác còn chân thật hơn rất nhiều lần giấc mộng. Vì thế lập tức mở mắt ra lần nữa, nhìn tàng thiện người trước mặt, đưa tay lên sờ sờ vài cái. Vĩ Thành. Không phải mơ. Bàn tay nhanh chóng bị Vĩ Thành chụp lại, tránh cho cô lại bóp ngực anh thêm, sau đó mỉm cười. May cho em là không mơ thấy thằng nào khác đấy. Muốn ngủ thêm thì ngủ thêm một chút đi, anh đi bộ một lát. Nhưng khi Vĩ Thành nâng người dậy, gấu trúc qua la Tâm Giao vẫn đu bám chặt trên người, làm anh phải lập tức đỡ lấy, lo sợ cô sẽ té ngã. Sao thế? Không nỡ xa anh à? Đợi em chuẩn bị rồi chạy bộ cùng anh. Tâm Giao trèo ra khỏi người Vĩ Thành, lập tức tiến thẳng vào nhà tắm sửa soạn. Vĩ Thành chỉ biết lắc đầu cười trừ, rất bình tĩnh đợi chờ Tâm Giao. Không bao lâu sau, cô đã bước ra với vẻ mặt tỉnh táo, hừng hực sức sống hệt như ngày thường, sau đó là kéo anh ra khỏi nhà. Thế là mỗi tối cả hai ôm nhau ngủ, mỗi sáng lại cùng nhau chạy bộ. Lâu lâu, Vĩ Thành sẽ rủ Tâm Giao tập thể hình chung với mình. Ngược lại, cô sẽ thực hiện vài động tác múa dân tộc cho anh xem. Những ngày cuối của đôi trẻ lại vui vẻ đến thế, nhưng nỗi lòng luôn lo sợ đến ngày rời xa. Một tháng trôi qua nhanh chóng, Vĩ Thành sắp xếp đồ để tối sẽ lên đường đến doanh trại. Lúc này, mẹ Triệu từ bên ngoài tiến vào, chuẩn bị không ít thứ để anh đem theo, khiến anh phải lựa chọn kỹ càng lại. Ở đó đồ đạc không thiếu, mẹ đừng lo quá. Lỡ không có rồi sao? Đem theo trước cho chắc. Mẹ Triệu mặc kệ sự cào nhau của Vĩ Thành, vẫn nhét vào vali của anh. Anh chưa kịp phản bác thì Tâm Giao là người tiếp theo cầm theo một đống thuốc đi vào. Cô bắt đầu phân la. Này là thuốc cảm, này là thuốc ho, này là thuốc bác sĩ dự nói anh phải uống liên tục trong 2 tháng. Còn cái này... Mẹ Triệu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Vị Thành thì có phần hà hê mà trêu chọc. Giờ có vợ lo rồi, mẹ đỡ phải cực nhọc. Vợ nó đưa đồ thì nó không nói, tôi đưa thì nó cảm giảm. Đúng là có vợ xong thì quên mẹ. Mẹ Triệu đành đi ra ngoài chừa không gian lại cho đôi trẻ. Vĩ Thành và Tâm Giao nhìn nhau chỉ biết bật cười. Sau đó cô phụ giúp anh sắp xếp lại hành lý trước khi lên đường. Lần này sợ sẽ lâu lắm mới về nhà được. Quân đội cũng cần anh giải quyết một số việc, nhưng anh sẽ cố gắng gọi về cho em mỗi tối. Vĩ Thành vén tóc Tâm Giao ra sau tai. Dạ không sao, chuyện công việc quan trọng, anh không cần lo cho em hay cho nhà. Em có thể chăm sóc tốt cho ông nội và mẹ. Tâm Giao cũng hiểu làm vợ quân nhân ra sao, lấy mẹ Triệu làm hình tượng cũng khiến cô chuẩn bị sẵn tâm lý. Cảm ơn em, tủi thân em rồi. Vĩ Thành ôm cô vào lòng một cách nhẹ nhàng và nâng niu. Anh không nỡ rời đi, nhưng việc nước không thể không làm. Không đâu, người nhà anh cũng là người nhà em. Với lại ông nội và mẹ cùng mọi người luôn đối xử tốt với em, nên em không thấy buồn đâu. Tâm Giao lắc đầu, hưởng thụ cái ôm ấm áp rồi giải thích, sau đó ngập ngừng. Nhưng người em lo lại là anh. Anh vừa mới tỉnh lại không lâu, lỡ lại có chuyện gì. Anh đã không sao rồi, Hoài Khang cũng đã kiểm tra một lượt, bảo anh có thể trở về quân đội. Với lại công việc của anh cũng không quá nặng, Em hãy yên tâm nhé. Vĩ Thành an ủi Tâm Giao, đáy lòng cảm động vì cô luôn nghĩ cho anh trước cả bản thân. Vâng, Tâm Giao trả lời. Anh nói sao thì cô đành nghe vậy. Nhưng biết rõ anh chỉ muốn cô bớt lo lắng, chứ với cương vị của anh, không thể có chuyện nhẹ nhàng như lời anh vừa thốt ra được. Ngược lại là em, không có anh ở đây, em phải hết sức chú ý an toàn. Anh đã lưu số của Thiên Tuấn vào điện thoại của em rồi, có gì thì cứ gọi cho cậu ấy. Anh cũng đã mua bình xịt hơi cay, em nhớ là phải luôn mang theo bên người. Vĩ Thành dàn hạn một ngày để an bài mọi thứ, để Tâm Giao không xảy ra biến cố nào thêm. Anh không muốn ở phương xa nghe tin cô mà lại không thể làm bất cứ điều gì. Hai người dành ra rất nhiều thời gian để dặn dò nhau. Cứ thế mà tới giờ Vĩ Thành phải lên đường. Xe cũng đã đậu sẵn ở bên ngoài. Tâm Giao ôm lấy cái túi nhỏ của anh, nối gót theo sau. Ánh mắt vẫn giữ sự bình tĩnh hiếm có. Mẹ Triệu vẫn như ngày xưa, hết nhắc này đến nhắc kia. Tấm lòng của người làm mẹ thật khiến người khác phải cảm động. Anh ôm mẹ mình một cái, nói bà không cần quá bận tâm, anh đã lớn rồi. Vĩ Thành quay sang nhìn Tâm Giao, nhận lấy túi từ tay cô. Cả hai không nói gì, nhưng thông qua ánh mắt của nhau là lời chúc bình an và yêu thương. Chờ anh về. Vĩ Thành ôm Tâm Giao vào lòng, nhận được cái gật đầu của cô rồi mới lên xe, không quên ngoái đầu nhìn lần cuối. Chiếc xe tiến thẳng về phía trước cho tới khi khuất dạng. Tâm Giao dần hạ khuôn miệng xuống, hai hàng nước mắt đã thấm đẫm không thể kiềm lại. Cô òa khóc như một đứa trẻ, khiến mẹ Triệu cũng đỏ hoe theo. Nhưng bà đã trải qua hình ảnh này biết bao nhiêu lần, cũng đã biết cách nốt lệ vào trong, nên chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng của cô rồi đưa cô vào trong nhà. Vĩ Thành ở trên xe, khuôn mặt tựa hồ đăm chiêu rất nhiều, khiến tài xế không dám hé ra một lời. Đoạn đường mới đi được một nửa, nhưng anh thì càng lúc càng khó chịu. Cho tới khi điện thoại vang lên tin báo của mẹ Triệu rằng Tâm Giao đã nín khóc, thì anh mới thở phào một hơi. Quá lâu về trước, chính Vĩ Thành cũng chứng kiến mẹ mình nức nở đến thương tâm như thế nào mỗi lúc anh lên đường đến quân trại. Anh thường hỏi ba Triệu có biết điều đó hay không. Ông xoa đầu bảo anh, bảo rằng lần nào ông cũng muốn quay lại ôm mẹ Triệu một cái thật lâu, nhưng đặc thù công việc không cho phép, chỉ có thể rời đi một cách quyết liệt, càng dây dưa thì càng đau buồn. Khi ấy anh có phần không hiểu nổi, chẳng phải ở bên nhau càng lâu thì càng tốt hay sao? Nhưng ông chỉ giải thích khi nào anh nối nghiệp gia đình, anh sẽ hiểu. Và giờ thì anh đã được nếm trải mùi vị đắng cay này. 5 tiếng sau, chiếc xe đã đến một vùng ven biển, đi sâu vào thêm bên trong. Doanh trại hải quân đóng đô cũng dần xuất hiện trong tầm mắt. Vĩ Thành bước xuống, nhìn cánh cổng to lớn quen thuộc có hai người đứng canh một cách kiên cố. Bao nhiêu cảm xúc ùa về, nhiều năm không về, giờ lại như ngày đầu đến đây. Hai quân nhân canh cổng vừa thấy quân hàm của Vĩ Thành đã được báo hiệu từ trước. Một người đánh bộ đàm vào bên trong, một người chạy tới giơ tay chào, rồi muốn cầm lấy hành lý, nhưng anh giơ tay ngăn cản. Anh xách đồ rồi bước qua cánh cửa một cách thong dong, hít thở lấy mùi hương của biển và nghe tiếng sóng vỗ. Cảm giác như trở về ngôi nhà thứ hai khiến lòng anh rạo rực. Đô đốc, chào mừng anh đã quay lại. Một hàng người đi tới, đứng thẳng giơ tay chào. Vĩ Thành bỏ hành lý xuống, cũng giơ tay thẳng tắp chào lại. Sau đó là bị đám người lao vào ôm chầm lấy cùng giọng giống thảm thiết. Đội trưởng của tôi ơi, sao số anh khổ thế? Đội trưởng, chúng em nhớ anh biết bao. Đội trưởng, anh có đi được không? Lên lưng em cõng anh vào trong. Cõng cái gì? Mau khiêng võng ra. Vĩ Thành muốn điếc tai với đám này, lập tức quát. Tất cả đứng im. Lập tức đại đội đứng thành một hàng dài, hai tay áp sát đùi, thẳng lưng và mặt hướng về trước. Vĩ Thành lên tiếng. Nghỉ, nghiêm. Đằng sau quay. Bước đều bước. Cả đại đội thực hành khẩu lệnh một cách nghiêm túc như đã quen từ lâu. Trong lòng ai cũng vui mừng bất thường. Vĩ Thành vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ý cười đã ở khóe môi. Quay lại đây vẫn được sự chào đón nồng nhiệt như thế, đồng nghĩa anh vẫn chưa bị ai quên lãng. Căn phòng vẫn như cũ, thường được các đồng đội khác thu dọn giúp. Đặt hành lý xuống bàn, anh đi một vòng quan sát, sẵn tiện kiểm tra lại mọi thứ. Không có gì kỳ lạ ở trong này, anh mới dám thả lỏng thân thể. Bắt đầu dọn đồ trong vali ra, đặc biệt là tấm hình ở lễ đính hôn. Vĩ Thành khoác lên người bộ đồ đồng phục hải quân trắng tinh, khẽ sờ tay lên vai áo, nơi đính những ngôi sao vàng phát sáng. Anh từng cố hết sức không chỉ vì chúng mà giữ yên bình cho biên giới bờ biển. Lần này quay về, anh sẽ lôi hết những thứ dơ bẩn kia ra, đội nón lên đầu, anh bước ra doanh trại. Phó đô đốc Võ Lương đang đứng ở bờ cầu, hết sức quan ngại về tình hình huấn luyện những lực lượng đặc nhiệm hải quân mới tới. Thế mà có vài người có phần chống đối không ít, ỷ mình có người chống lưng nên không muốn nhảy xuống nước tập luyện. Vĩ Thành cất từng bước tới, chứng kiến một số người không chịu thực hiện, thậm chí có phần cứng đầu cãi lời phó đô đốc. Những người nhìn thấy anh thì đều hít một hơi thật sâu, họ quên mất hôm nay là ngày khải hoàn của anh. Một số bắt đầu giạt ra làm hai phía. Anh chậm rãi đi tới, không nói gì nhiều, dùng chân đạp mạnh đám ngông cuồng kia xuống. Bọn chúng ngụp lặn trong nước một cách hoảng hốt. Vĩ Thành ra hiệu cho Võ Lương, lập tức có người quăng xuống vài cái phao. Bọn chúng nhanh chóng bám được, thở dốc mấy lần, cố quẹt hết nước dính trên mặt, ngước lên xem thử ai to gan như thế. Nhưng ánh mắt trong phút chốc rút lại, thứ chúng thấy là anh ngồi chòm hỏm trên bờ cầu, khuôn mặt đen lại mấy phần, miệng nhoẻn nụ cười hệt như ma như quỷ. Sao thế? Nếu không thích xuống nước thì cút về nhà. Võ Lương, ghi giấy trục xuất. Chúng tôi xin lỗi đô đốc, chúng tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của phó đô đốc ạ. Xin đô đốc đừng ra lệnh trục xuất. Đám người bắt đầu đứng thành hàng thẳng tắp, toàn thân run rẩy. Bọn dưới nước cũng luôn miệng xin được ân xá. Vĩ Thành không nói gì, ánh mắt cứ nhìn từ người này đến người kia, sau đó hạ lệnh: tất cả ra bờ biển hít đất 200 cái. Ai gục xuống thì hít lại từ đầu. Vâng thưa đô đốc, tất cả đồng thanh đáp. Vĩ Thành tiếp tục di chuyển đến những nơi khác, đi tới đâu đều nghe lệnh phạt được phát ra. Đây mới là bản chất thật của anh. Một đô đốc ác quỷ sẽ không nương tay cho bất kỳ đồng đội nào và cả bản thân. Họ không dám không nghe theo. Quân đội hải quan đều một tay anh thu xếp và huấn luyện, đều đạt các thành tựu không hề nhỏ. Nhưng khi nhận phải lệnh trục xuất từ anh, xem như cả đời này họ không còn có cơ hội bước chân vào quân đội hay vào đoàn ngũ gì cả. Điều này sẽ ảnh hưởng thanh danh của cả gia tộc. Vĩ Thành đứng ở trên đài cao, nhìn xuống đồng đội đang tập luyện không ngừng nghỉ, sau đó nhíu mày quát: mọi người đấm không khí à? Dứt khoát lên, hay muốn hôm nay tiếp tục tập luyện mà không được dùng cơm? Sĩ khí của quân đội lập tức tăng cao, mỗi động tác tung ra đều kèm theo tiếng hô lớn, thúc đẩy quyết tâm được dùng bữa trưa của họ hơn. Họ len lén nhìn đô đốc Vĩ Thành. Anh một đêm lên đây không nghỉ ngơi nhưng vẫn thừa sức lực để tập luyện và đánh giá bọn họ. Đúng là quái vật chiến đấu của hải quân mà. Vĩ Thành dùng bữa xong vào lại phòng, quyết định xem xét tất cả sổ sách dạo gần đây của hải quân. Không nói không rằng, máu nóng dồn lên não, tiếng lật giấy càng gấp rút và vang vọng như để anh chút giận. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên đánh thức lý trí của anh. Võ Lương tiến vào, sống lưng thẳng tắp: mọi người muốn tổ chức tiệc mừng đô đốc quay lại, với đây là bản báo cáo của từng buổi huấn luyện dạo gần đây. Võ Lương để xuống nhưng bí mật gõ nhẹ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của Vĩ Thành, rồi viết nhẹ lên bàn: có người nghe lén. Tiếp theo, một USB truyền bên dưới bản báo cáo rơi vào tay của Vĩ Thành như một trò ảo thuật. Đúng lúc tiếng gõ cửa lại vang lên, người bước vào là phó đô đốc Đức Tiến. Anh ta nở nụ cười không mấy đứng đắn, thân hình dựa vào tường một cách chán chường: sao đô đốc về mà không báo cáo gì với mọi người thế? Phó đô đốc Đức Tiến, hãy xem lại cách ứng xử của mình đi. Võ Lương lên tiếng, sau đó quay sang nhìn Vĩ Thành: tôi ra ngoài trước. Đi sớm thế, không muốn nói chuyện với tôi à? Đức Tiến trà treo, chịu đựng cái liếc mắt không mấy thiện cảm của Võ Lương khi đi ngang qua mình. Cánh cửa đóng lại, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng vài phút sau, họ nghe thấy tiếng đập bàn rõ lớn cùng tiếng đạp cửa của Đức Tiến hậm hực đi ra ngoài. Vĩ Thành vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh như chẳng có gì vừa xảy ra. Anh tiếp tục xử lý giấy tờ, chợt tiếng đồng hồ reo lên khiến anh phải chú ý. Vui vẻ cầm điện thoại lên, bấm một dãy số rồi chờ đợi người bên kia bắt máy. Tâm Giao khịt mũi, đang cùng mẹ Triệu đắp mặt nạ mắt để giảm sưng, không hiểu bản thân vì sao lại nhiều nước mắt đến thế. Chỉ mới xa có vài tiếng mà cô đã thấy nhớ anh không chịu nổi rồi. Bầu trời ngoài kia dần chuyển mình về đêm. Sắp hết một ngày cô không được gặp anh, nước mắt cứ ứ đọng ở khóe mắt, vừa muốn rơi vừa muốn kiềm lại. Điện thoại bất chợt vang lên, Tâm Giao lấy mấy miếng dưa leo trên mắt xuống, nhìn thấy người gọi đến là ai thì lập tức bắt máy. Anh ơi, Vĩ Thành nghe giọng có chút lạc đi của Tâm Giao thì cũng hiểu chuyện gì, lòng khẽ nhói nhưng vẫn mở miệng trêu chọc. Ừ, anh đây. Mèo mít ướt vẫn đang làm nũng đi à? Ai làm nũng chứ? Tâm Giao phồng má, khiến mẹ Triệu có chút không nhịn được mà muốn chọc vào. Bà nói vọng vào điện thoại. Mẹ dỗ con bé vất vả lắm, mày đừng có chọc đấy. Vĩ Thành bật cười, truyền thẳng vào tai của Tâm Giao khiến cô thấy ngứa ngáy. Đợi mẹ Triệu ra khỏi phòng, cô mới thủ thỉ. Anh đi đường có mệt không? Anh ổn. Có điều công việc chất thành núi nên giờ mới nhớ để gọi báo về nhà. Vĩ Thành ngả lưng ra ghế, lặng nhìn tấm hình chụp chung của anh và Tâm Giao, đưa tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt cô cho bớt chút nhớ nhung. Đừng buồn nữa nhé, anh sẽ cố gắng sắp xếp về sớm. Em biết rồi. Tâm Giao mỉm cười, đáy lòng lần nữa được lấp đầy. Em chỉ còn một tháng hơn nữa là thi cuối kỳ, nên sợ cũng sẽ bận. Không sao, chúng ta còn cả quãng đời đều bên nhau. Anh sẽ không bận đến mức phải bỏ bê em đâu. Vĩ Thành nói một cách thâm tình, thậm chí còn có chút trêu chọc khiến Tâm Giao phải ngượng ngùng. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lát mới chịu lưu luyến tắt máy. Tâm Giao nằm bẹp xuống giường, cứ ôm lấy điện thoại như muốn cảm nhận hơi ấm của anh thông qua nó. Trên chăn gối vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính khiến cô yêu thích không thôi. Thật mong đến ngày anh quay về. Tâm Giao vừa bước vội trên đường, vừa cảm giác có gì đó là lạ. Dường như luôn có máy ảnh và đèn sáng chiếu vào mặt cô. Nhưng cô không mấy quan tâm vì đêm qua không thể ngủ yên, dẫn đến sáng dậy trễ. May mắn, quản gia Dương đã chuẩn bị sẵn đồ ăn từ sớm, còn đưa cho cô hộp cơm mà mẹ Triều đã căn dặn khiến cô phải hôn lên má bà một cái, rồi cảm ơn rối rít. Cô vẫn phải trải qua một trận quà tặng từ các sinh viên khác, rồi mới lên tới lớp được. Lúc này, không ngờ tới có phóng viên còn thủ sẵn trước cửa lớp, họ chỉ máy quay và micro về phía cô. Cô là Tâm Giao, vợ sắp cưới của đô đốc Vĩ Thành đúng không? Xin cho chúng tôi hỏi cảm nghĩ của cô về việc giật chồng của chị mình. Mấy người nói gì thế? Tâm Giao nhíu mày, muốn xuyên qua họ để bước vào lớp nhưng đã bị ngăn lại. Cô nghĩ sao về việc tiểu thư Mỹ Ngọc nhậu xỉn vào đúng hôm cô làm lễ đính hôn vì thương nhớ đô đốc? Chị ta uống xỉn? Tâm Giao hỏi lại, bắt đầu ngờ ngợ ý đồ của đám người này. Cho hỏi là những thời gian tiểu thư Mỹ Ngọc chăm sóc đô đốc có phải đều bị cô giành hết không? Nhìn thấy Mỹ Ngọc lấp ló ở một góc, Tâm Giao nở nụ cười khinh thường, trả lời một cách từ tốn. Đúng, tôi là vợ sắp cưới của đô đốc Vĩ Thành, mọi thứ hiện giờ vẫn rất tốt. Mọi người trước khi hỏi tôi những điều này thì đã tìm hiểu kỹ càng tất cả mọi chuyện chưa? Từng tìm thấy bất kỳ hình ảnh nào chứng minh hay không? Tôi xin nhắc lại cho mọi người nhớ, những gì mọi người nói, tôi đều có quyền kiện mọi người tội vu khống. Đừng quên rằng chồng tôi đã làm việc với không ít nhà báo lớn vì chuyện này. Tôi mong các vị hiểu rõ lợi hại của việc bị người khác dắt mũi, tránh rước họa vào thân. Những người phóng viên này nghe thế thì sợ hãi. Họ tất nhiên đều liên tưởng đến cái hôm Vĩ Thành phát trực tiếp, và sau đó các hãng báo lớn đều đồng loạt xóa bài và lên bài xin lỗi. Còn họ giờ chỉ là những nhân viên trong các trang báo nhỏ nhoi, cũng không muốn mình mất đi công việc kiếm tiền này nên lập tức rút lui. Mỹ Ngọc ở một bên thấy thế thì tức đến phát điên, nhưng chỉ dám dậm chân rồi đi về lớp. Tâm Giao liếc nhìn theo bóng lưng của Mỹ Ngọc, hiểu rõ à vẫn sẽ không để yên chuyện này, nên khẽ đi sang một bên gọi điện cho mẹ Triệu kể sơ bộ về tình hình ban nãy, tránh phát sinh nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát, gây bất lợi cho nhà Triệu. Bà chỉ hỏi cô vẫn còn ổn không, sau đó bảo mọi thứ bà có thể lo liệu ổn thỏa rồi mới cúp máy. Tâm Giao thở hắt ra một hơi, chưa kịp vào lớp thì đã bị bàn tay của Tuệ Khanh và Mai Thủy kéo ra ngoài. Tâm Giao bất ngờ cầm chặt nắm tay, định sẽ thụi cù trò vào người phía sau, thế mà lại bị người ta tránh được. Lúc này có tiếng nói quen thuộc vang lên. Mày làm cái gì mà mạnh bạo vậy? Tuệ Khanh né sang một bên, lập tức đập vào vai Tâm Giao một cái để chút giận khiến cô bĩu môi. Tụi mày thần bí quá, tao không sợ sao được. Mai Thủy kéo cổ áo hai người lại, tránh để họ đánh nhau, sau đó nói vào vấn đề chính. Có chuyện quan trọng hơn này. Ban nãy chắc mày cũng thấy Mỹ Ngọc đứng ở đó đúng không? Tâm Giao gật đầu. Vậy có nghĩa là không phải mình cô biết à sẽ giở trò tiếp tục. Mai Thủy không nói không rằng, tìm đoạn ghi âm lẫn đoạn video nhỏ về Mỹ Ngọc. Tao có cái này cho mày đây, không biết giúp ích được bao nhiêu, nhưng mong là vẫn có chỗ để dùng. Tâm Giao đưa lên tai bấm nghe thử, ánh mắt nhất thời có rút lại. Thật bất ngờ khi đó lại là lưu lại toàn bộ bằng chứng Mỹ Ngọc lên kế hoạch kêu Mai Thủy ăn cắp bài hát của cô và chị Thủy Linh. Không những vậy còn muốn đẩy cho cô té gãy chân y hệt kiếp trước, khiến cô tàn tật cả đời rồi bị giam cầm trong phòng gác mái. Nắm chặt tay lại, cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh. Cô cảm giác thấy lồng ngực đau nhói với mỗi câu nói cay nghiệt mà người cô từng xem là người chị gái duy nhất. Thì ra nó vẫn ở đó, chỉ là được những cảm xúc khác che giấu chứ chưa từng mất đi. Mày ổn chứ? Mai Thủy hỏi một cách lo lắng, khẽ đỡ lấy cánh tay của cô. Tâm Dao lắc đầu, đưa điện thoại cho Mai Thủy, bộ dáng thất thểu đi vào trong phòng. Tự biết rõ bản thân luôn là người trọng tình cảm, một mặt nói hận thù, một mặt muốn bình yên, nhưng một mặt cũng tự trách bản thân sao lại nhận những thứ này. Tuệ Khanh đứng ở bên ngoài, hiểu rõ tính tình của Tâm Dao ra sao. Bây giờ chỉ có mình cô tự giải thoát mình khỏi đống bồng bột đó. Nó quay sang nhìn Mai Thủy cũng lo âu không kém. Mày nghĩ sao? Nếu có gì, chuyện để tao giải quyết, Mai Thủy nói một cách cứng rắn. Một khoảng thời gian bị u mê, tẩy não đã khiến cô ta hiểu ai mới là người nên chơi, nên làm tấm gương tốt cho bản thân. Cô ta không xấu, nhưng cô ta có tính cách bảo vệ người của mình một cách quá đà. Đúng như Mai Thủy tính toán, không bao lâu sau, một tên ẩn danh đã đăng lên muốn vạch bản mặt thật của Tâm Giao, hám tiền, vu oan giáo họa, giật chồng và một số đống tội danh khác. Có rất nhiều bình luận chửi cô một cách điên cuồng, cứ như cô đã làm gì tồi tệ với gia đình của họ. Những người hiểu rõ đều lên binh vực thì đã bị sóng to đó đánh bay mất dạng. Tâm Giao cũng nhận được tin, vừa lướt vừa hứng chịu từng cơn thịnh nộ của những người xa lạ. Từ khó hiểu đến dần thích nghi, không phải chưa từng trải qua. Điều này khi bị đánh đập ở trong tù thì thật là không thể nào so sánh được. Nhưng ít phút sau, bài viết đó bị bay mất. Không ai hay biết chuyện gì. Mọi người còn đang cố tình tìm hiểu, một bài viết khác đến từ công ty của Thâm Tàng Bất Lộ đã lên tiếng, công khai địa chỉ đứng sau là ai, cũng như cả đoàn đội được thuê để vấy bẩn cô. Mọi người không khỏi bất ngờ khi người luôn tự nhận mình đoan trang là Mỹ Ngọc lại một tay thâu tóm tất cả. Không ai dám nói thêm gì ở bên dưới bài viết của Thâm Tàng Bất Lộ. Đồng thời, một đoạn video được phát lên từ công ty thời trang của bà Triệu vào khoảnh khắc Mỹ Ngọc cố tình đẩy xe hàng về phía bà khiến bà té ngã, và Tâm Giao là người đỡ trọn cú đó. Tin tức này gây sốc không ít. Con dâu tương lai muốn ám sát mẹ chồng, đây là đạo lý nghịch thiên gì thế? Chẳng lẽ Mỹ Ngọc muốn ôm lấy đô đốc lẫn tài sản của nhà Triệu hay sao? Nếu không có Tâm Giao, bà Triệu chắc chắn sẽ rớt từ trên thang cuốn xuống, có thể lại sống thực vật như con trai mình. Mọi lời bình luận đều bắt đầu chĩa mũi dùi về phía ả. Không bao lâu sau, một tin tức chấn động thứ ba được đăng trên trang trường. Đó là đoạn ghi âm cũng như đoạn video của Mỹ Ngọc muốn cướp bài hát và gây tổn hại lên người Tâm Giao. Mọi thứ nhanh chóng được truyền đi rộng rãi, khắp nơi không ai không biết đến Mỹ Ngọc, tiểu thư nhỏ Lý, liên tiếp hà hiếp em gái nuôi của mình, vứt bỏ vị hôn phu thực vật, hãm hại mẹ chồng tương lai. Cổ phần nhỏ Lý cứ thế mà xê dịch dữ dội, càng lúc càng xuống thấp không phanh. Ông Lý ngồi trên bàn làm việc, gục đầu vào tay mình, sàn nhà đổ đống toàn giấy tờ báo cáo thua lỗ. Bà Lý ở một bên vẫn cố gắng liên hệ các nhà đầu tư khác, nhưng không ai dám bắt máy hợp tác. Họ trở về nhà với trạng thái mệt mỏi đúng nghĩa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, đồ vật bên trong đã tan tành và bị xáo trộn từ lúc nào. Mỹ Ngọc gào thét trong cơn thịnh nộ. Không, không thể nào. Tại sao tất cả lại không đi theo kế hoạch đã định ra? Ba mẹ, hai người mau làm gì đó đi. Ông Lý ôm cơn bực tức, tiến lại và tát mạnh vào mặt Mỹ Ngọc, khiến ả ngã lăn quay xuống sàn. Mày quậy đủ chưa? Tao đã nói rồi, làm gì cũng phải biết điểm dừng. Mày mang dòng máu của tao, mà sao mày ngu thế? Bà Lý lập tức đi lại ôm lấy Mỹ Ngọc, ra vẻ cầu xin. Ông đừng đánh nó, để tôi dạy lại nó, dù sao nó cũng còn nhỏ. Nhỏ? Ông Lý nghe tới đây thì càng tức thêm, cầm ly nước được người hầu mang tới mà tạt vào mặt bà Lý. Nó nhỏ chỗ nào nói tôi nghe. Tâm Giao nhỏ hơn nó, nhưng xem người ta làm được gì. Còn mày thì cứ nhắm vào nó làm chi? để bây giờ rước họa vào thân. Con không biết, nhưng con không muốn thấy nó hơn con. Nó thì có gì tốt chứ? Mỹ Ngọc ôm má, nước mắt giàn giụa dù đồng tử trộn lên đỏ ửng trông vô cùng đáng sợ. Con muốn quay về với Đô Đốc. Bà Lý ôm lấy hai vai của Mỹ Ngọc, cố gắng kêu cô bình tĩnh để tránh làm ông Lý tức giận thêm. Nhưng đã quá trễ rồi con à. Không, ông Lý bất chợt lên tiếng. Mỹ Ngọc phải quay về với Đô Đốc, nếu không công ty sẽ thua mất. Bà Lý sừng sốt. Thế bây giờ ông muốn làm như thế nào? Ông Lý trầm ngâm, sau đó nhìn sang Mỹ Ngọc, rồi rút một điếu thuốc ra hút, sau đó bảo. Lần này phải oan ức cho con rồi Mỹ Ngọc. Tâm Giao không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào, chỉ lặng nhìn mọi chuyện đã được giải quyết êm đềm mà chính bản thân cũng chẳng cần ra tay. Những tin nhắn an ủi vẫn được gửi tới. Bà Triệu gõ cửa phòng, sau đó nhìn thấy Tâm Giao vẫn còn đang ôm đống bài tập thì lại gần rồi vuốt tóc cô một cách nhẹ nhàng. Con vẫn ổn chứ? Cần ăn thêm chút gì vào tối nay không? Tâm Giao nhẹ nở nụ cười. Không thưa mẹ, con thấy tốt hơn khá nhiều rồi. Bà Triệu cũng gật đầu, tạm thời lắng lòng lo lắng lại. Cảm thấy may mắn vào thời điểm đó Vĩ Quang điều tra và lưu lại đoạn clip cố ý gây thương tích đó cho Mỹ Ngọc, giờ đã có nơi để dùng tới. Không thể hiểu vì sao đám người kia lại thích xăm soi chuyện gia đình người khác, cứ như chỉ để phục vụ cho ánh nhìn tò mò của họ. Tâm Giao đã quen, phải chuyển sang an ủi mẹ Triệu, mong bà đừng nghĩ quá nhiều khiến cho tinh thần suy giảm. Kể cả ông nội Triệu cũng trầm tư cả một ngày, chỉ hòa hoãn khi tin tức bôi nhọ cô được lắng xuống. Điều này cho cư dân mạng thấy được tầm quan trọng của cô đối với nhỏ Triệu. Họ hiểu rõ danh tiếng mà nhỏ Triệu hết lòng xây dựng, sẽ không để một người ớt ơ nào đó phá hư, nhưng họ vẫn muốn xem thử cô có xứng đáng hay không. Nhỏ Triệu quyết định giấu nhẹm việc này với Vĩ Thành, tránh ảnh hưởng đến quá trình làm việc của anh. Nhưng không hề hay biết tất cả đã được Thiên Tuấn báo cáo lại và đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Đêm nay, cuộc gọi từ doanh trại hải quân vẫn được kết nối đến Tâm Giao. Không một ai nhắc về việc xảy ra trên mạng. Một người cố gắng chịu đựng, một người vờ như không biết, nhưng dòng chung vẫn là âm thầm bảo vệ tâm lý lẫn nhau. Tâm Giao nhận được vài lời hỏi thăm yêu thương của Vĩ Thành thì hừng hực sức chiến đấu, đâm đầu vào đống bài tập cho kỳ thi cuối năm 2 này. Cô nhìn bức hình chụp chung của mình và anh trên bàn, nắm lúc sẽ ôm vào lòng rồi hôn chụp một phát để nạp thêm năng lượng. Nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng người rơi vào tình yêu thì lúc nào cũng có hành động vô tri vô giác như thế. Lúc này Văn Tứ ở nhà bắt đầu xem xét tất cả những tin đồn thất thiệt về Tâm Giao như thế. Cô biết rõ sau lưng cô có bao nhiêu sự chống đỡ của những ai, nên càng ra sức lên kế hoạch đưa cô đi con đường đúng đắn nhất. Bắt điện thoại, cậu lên tiếng. Tâm Giao, trong vòng một tháng này cô có dự tính gì chưa? Tâm Giao nhận được điện thoại của quản lý Tứ thì nghĩ ngay đến công việc và mùi tiền, nhưng không nghĩ đến cậu ta sẽ hỏi cô một cách thận trọng như thế, nên cô cũng không che giấu gì. Tôi sẽ thi vào đầu tháng sau. Văn Tứ xoay bút trong tay, mắt vẫn dõi theo bài biểu diễn cuộc thi của Tâm Giao lần đó, đột nhiên đưa ra quyết định hết sức táo bạo. Mai tôi sẽ đến trường tìm cô. Nếu được, cô hãy mời luôn ca sĩ Ngạn Hoa đến nhé. Tâm Giao nhìn điện thoại trong tay, vốn dĩ chưa kịp ú ớ hỏi chuyện gì thì bên kia quản lý Tứ đã cúp mất. Cô tự hỏi vì sao cậu ta lại muốn gặp cả chị Thủy Linh, chẳng lẽ muốn mời chị ấy gia nhập công ty sao? Nhưng giả thuyết đó lập tức bị phủi bỏ vì lưu lượng của Thủy Linh đã có riêng từ lâu và không thể đùa vào được. Chưa kể cô ấy không thích ràng buộc nên tất nhiên sẽ từ chối ngay lập tức. Dù vậy cô vẫn đánh bạo nhắn một tin. Bên khác, nhỏ Lý vẫn không còn quá lo về vấn đề tụt cổ phần, đổi lại bỏ đói Mỹ Ngọc một ngày một đêm, biến ả thành một con người xô xác. Sau đó, nhỏ Lý lập tức tung ra video nói rằng ả có chướng ngại về tâm lý nên hành động hay bị quá khích. Những tấn công trên mạng đang khiến bệnh tình của ả trở nên nặng nề hơn, để lấy sự thương hại của mọi người. Tâm Giao không nghĩ tới nhỏ Lý có thể làm lớn một cú lội ngược dòng như thế. Nhìn vào màn hình, thấy rõ tóc tai Mỹ Ngọc xô xát, trên người không ít vết đỏ tự hành hạ bản thân, mắt thâm quầng và đôi môi tái nhợt, luôn thì thầm trong lòng bà Lý. Con không dám nữa, đừng bắt con gặp Tâm Giao nữa. Con không dám nữa, đừng bắt con đi gặp Tâm Giao. Tâm Giao bật cười, nhưng ánh mắt chứa cả 10 phần chán ghét. Mỹ Ngọc thành công đánh lái dư luận, trở thành cô gái không kiềm chế được cảm xúc mà bị người nhà ép buộc làm những điều à không muốn. Khá khen cho bước trở mình ngoạn mục này. Bên dưới đa phần đều cảm thông và mong à sớm lấy lại bình tĩnh. Còn bao nhiêu phần là thật thì không đoán trước được. Lắc đầu chán nản, Tâm Giao không còn muốn suy nghĩ tới, quyết định tập trung ôn thi rồi đợi chờ Vĩ Thành quay về. Dạo gần đây, thầy Khiêm càng lúc càng nâng cao buổi tập luyện, người cô càng dẻo dai, uyển chuyển thì mức độ khó khăn của động tác cũng được thầy nâng lên, nhưng vẫn yêu cầu giữ nguyên vẻ mỹ miều hoặc đúng bản sắc dân tộc của từng nơi và từng thời kỳ. Tân Giao hất tung làn váy, hệt như một nữ thống lĩnh mạnh mẽ, nhưng thực chất đang trong vai nam nhân đấu bỏ tót. Thầy Khiêm cho cô đề bài lấy nhu khắc cương, rồi bắt cô hóa trang đi kèm chiếc váy có độ bung tròn, hệt như tấm vải đỏ lớn trong các trận đấu. Vì không phải múa dân tộc nào cũng đều mang vẻ nhẹ nhàng, thủy mị. Ngược lại, có khi họ sẽ mang những làn điệu dứt khoát, hung bạo, không khác gì đe dọa và thể hiện phòng bị. Thầy Khiêm muốn đào tạo Tâm Giao thành người múa dân tộc toàn vẹn, không e ngại trước bất kỳ điệu nhảy hay sự thách thức nào. Cô hiểu điều đó nên càng ra sức tập luyện hơn, vì không muốn phụ lòng thầy, cũng như ép bản thân quên đi chuyện vừa qua. Sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Tâm Giao đứng bên ngoài cổng trường, không bao lâu đã thấy Thủy Linh đi đến với vẻ hấp tấp. Có trễ không em? Xin lỗi nha, chỉ bận chút việc. Em cũng mới ra thôi. Chúng ta qua quán nước gần đây nhé. Em đã hẹn quản lý Tứ ở đó rồi ạ. Tâm Giao khoác tay Thủy Linh tiến về phía trước. Cuối cùng chị cũng được gặp người quản lý của ảnh đế Hữu Đức. Thật mong chờ quá đi mất. Thủy Linh chớp mắt. Nhưng khi cả hai bước vào trong, cái người tưởng chừng sẽ chăm chút về bề ngoài thì giờ đang thất thểu trước ly cà phê. Văn Tứ nhìn thấy hai người, lập tức đứng lên, nhưng cơ thể như lung lay trước gió. Ở bên này. Hai đứa ngồi đi, Văn Tứ lên tiếng, sau đó kêu phục vụ tới. Tâm Giao và Thủy Linh gọi món, đợi người phục vụ đi khỏi mới nhìn Văn Tứ bằng ánh mắt e ngại. Thủy Linh lên tiếng trước. Anh có ổn không? Tôi không sao. Văn Tứ lắc tay. Đêm qua suy nghĩ bất chợt ra ý tưởng, nên lập tức thức trắng để lên kế hoạch, cũng như gọi điện cho những người liên quan để được thông qua, trong đó có cả quản lý của Thủy Linh. Tôi đã nghe quản lý của tôi tường thuật lại, nhưng vẫn chưa nắm rõ được là anh muốn làm gì. Thủy Linh hớp một miếng nước, sau đó nói ra ý chính. Tôi đã xem buổi trình diễn của hai em, nên tôi muốn hỏi nếu cả hai có dự định sẽ biến nó thành một đoạn nhạc phim ngắn chứ. Một là đưa bài hát ra rộng rãi, hai là đánh dấu mốc cho sự xuất hiện của Tâm Giao. Văn Tứ đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đây không phải là một ý quá tồi, mượn danh tiếng Ngạn Hoa để đánh bóng Tâm Giao. Nhưng cái này đồng nghĩa là làm lợi trên tên tuổi của chị Thùy Linh sao? Em không đồng ý. Tâm Giao lắc đầu. Cô thích nghề múa không đồng nghĩa phải nổi tiếng. Chưa kể là còn lợi dụng thanh danh của người khác thì càng gây sự khó chịu hơn, dù đây là việc không hiếm thấy trong giới giải trí. Được chứ? Ngay lập tức lên kế hoạch quay liền đi. Thủy Linh đáp một cách hí hửng, còn nhắn tin cho quản lý bảo rằng đã chấp thuận theo Văn Tứ, nên sẽ rời mọi lịch trình lại một tháng. Tâm Giao ngồi một bên không kịp cho thêm chút ý kiến nào, chỉ có thể ở đó nhìn Thủy Linh và quản lý Tứ bàn bạc về MV ca nhạc. Thủy Linh hỏi. Nếu thế thì chúng ta phải kiếm thêm một diễn viên nam cho vai tướng quân. Không thành vấn đề. Diễn viên nam không thiếu. Quan trọng là khi nào có thể bấm máy. Nhất là vào thời gian hai đứa đang sắp thi. Văn Tứ không lo lắng việc đấy. Dưới trướng cậu chưa bao giờ có hai từ thiếu người. Em thấy sao, Tâm Giao? Thủy Linh quay sang hỏi. Với khả năng của chị ấy thì kỳ thi không mấy quan ngại, chỉ lo sợ cô không có thời gian. Nếu chị thấy ổn thì em không thành vấn đề gì đâu. Kỳ thi lần này em cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi ạ. Tâm Giao tất nhiên đi theo ý kiến của hai người họ. Cô cảm thấy ban đầu hợp tác với Thủy Linh là một điều may mắn hơn bao giờ hết. Thú thật cô khá e dè trong việc tiếp xúc với người mới. Được, vậy anh sẽ sắp xếp mọi thứ trong vòng 2 ngày tới. Kịch bản sơ bộ sẽ có sớm để đưa cho cả hai. Văn Thứ đã lên kế hoạch rõ ràng trong một đêm, nên những việc phía sau khá nhàn hạ. Thế là chưa đầy 2 ngày sau, mới tối ngày mai, Tâm Giao lẫn Thủy Linh đã nhận được kịch bản và trình tự quay được sắp xếp vô cùng rõ ràng và chuyên nghiệp, đến mức quản lý của Thủy Linh còn muốn đi theo học hỏi. Mai sẽ là ngày bấm máy ở phim trường, em có chút căng thẳng. Phải chi có anh ở đây. Tâm Giao nằm dài lên bàn, giọng có chút nũng nịu với người phía bên kia đầu dây. Vĩ Thành bật cười, trái tim như bị mèo vuốt qua nhẹ. Tâm Giao của anh tài giỏi như vậy, tất nhiên là sẽ tạo ra sản phẩm chất lượng rồi. Anh nghĩ thế thật à? Lỡ như em bị cống ngắc trước máy quay thì sao? Tâm Giao quen với việc múa trong phòng tập và vài ba lần trên sân khấu của trường, chứ chưa từng thử về mảng giải trí nào, khiến cô tìm hiểu khá lâu. Đó luôn là điều không thể tránh với người mới. Nhưng em cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nên những việc đó đừng khiến em chùn bước. Em thiên về múa dân tộc, làm tốt khả năng của mình như em đã luôn tỏa sáng trên sân khấu vậy. Vĩ Thành dốc toàn tâm an ủi người con gái mình yêu, vừa không muốn thấy cô cực nhưng cũng không muốn vùi lấp tài năng của cô. Em hiểu rồi, đợi quay xong em sẽ gửi cho anh nhé. Tâm Giao lấy lại ý chí chiến đấu, nói thêm vài lời rồi mới cúp máy. Vĩ Thành hạ khóe môi, trở về bộ dáng nghiêm nghị thường ngày. Anh nhìn xuống đống báo cáo, một tờ giấy đỏ nổi bật hiện lên. Đó là cảnh báo cho vụ tội phạm đường biển dạo gần đây, nhưng chưa có lời giải đáp nào. Chúng thoát ẩn thoát hiện, không một chiến sĩ nào lường trước được, khiến tổn thất tăng lên đáng kể và nhận về sự trách phạt của cấp trên. Vĩ Thành nhẹ nhàng đánh dấu lại vài thông tin, sau đó tắt đèn rồi leo lên giường. Trước đó cũng không quên chạm nhẹ vào bức hình có mặt Tâm Giao. Anh trằn trọc qua lại vài lần, cho tới khi đôi mắt có phần nhức mỏi thì mới chịu dừng lại. Hơi thở dần đều đặn hơn, anh chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này, ngoài cửa sổ đột ngột có bóng người lướt qua nhanh chóng, khẽ chú ý động tĩnh bên trong phòng của Vĩ Thành, nhưng không dám có thêm hành động hấp tấp nào. Chỉ lặng lẽ khẽ đẩy cửa sổ nhìn vào, rồi sau đó khép lại và rời đi. Hắn không để ý rằng người nằm trên giường bây giờ không phải đô đốc Vĩ Thành, chỉ là chiếc gối người được chuẩn bị sẵn. Còn anh đã núp sau tấm màn tre từ lúc nào, đôi mắt như báo phát sáng trong đêm tối, quan sát mọi hành động của kẻ đột nhập. Tâm Giao được quản lý Tứ đưa đến phim trường từ khá sớm. Cô choáng ngợp với độ rộng lớn cùng số đông nhân viên ở đây. Không nghĩ mình sẽ được làm việc một cách chuyên nghiệp như thế càng khiến cô thêm phần hồi hộp. Thầy Khiêm cũng biết tin này nên đã soạn cho cô không ít kiến thức, cũng như một số động tác để phù hợp với kịch bản, vì biểu diễn trên sân khấu khác hẳn lúc đưa vào một MV ca nhạc chuyên nghiệp. Ban đầu họ định mời thầy về cho Tâm Giao, nhưng khi nghe đến đích danh thầy Khiêm, họ đều trầm trồ và quyết định mời cả thầy làm người hướng dẫn chính, nhưng lập tức bị từ chối. Kịch bản vẫn giữ nguyên nội dung ban đầu về tướng quân và người vợ kết tóc của chàng, nhưng Thủy Linh sẽ vào vai Mạnh Bà, chứng kiến phu nhân tướng quân nguyện ngàn kiếp đứng bên cầu Nại Hà chờ đợi bóng hình quen thuộc. Tâm Giao khoác lên người trang phục chuẩn mực cổ trang, tóc búi cao cùng chút đường nét khiến đôi mắt thêm phần u sầu. Hôm nay họ sẽ quay cảnh phu nhân ở nơi quê nhà mòn mỏi chờ tin tướng quân thắng trận quay về. Tâm Giao nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh, cảm thấy có phải gương mặt dính gì hay không nên hơi hé mắt nhìn. Người trong gương vừa quen thuộc vừa xa lạ, muốn đưa tay lên sờ nhưng sợ sẽ đi hết tất cả công sức của nhà trang điểm. Cô mấp máy. Cái này chị gặp không ít người có da mặt đẹp, nhưng lần nào cũng phải ghen tị. Em là một trong số đó đấy. Gì đâu mà mơn mởn thì không biết. Thợ trang điểm không tiếc lời khen người, còn dậm thêm tí để tăng thần sắc kém của Tâm Giao. Đúng vậy, là thần sắc kém. Tâm Giao nhìn mình trong gương thực sự không khác gì quá phụ đang để tang chồng mình. Cô tự hỏi mình cũng có thể hóa trang thành như thế này được sao, vì vốn dĩ nước da và sắc thái của cô đã tốt lên rất nhiều từ khi qua nhà họ Triệu. Tâm Giao bước ra ngoài, chưa kịp làm gì thì càng bị tạo hình của Thủy Linh dọa cho sợ. Rõ ràng bảo Mạnh Bà sắc nước hương trời, bây giờ lại không khác gì một yêu nữ sẵn sàng lấy đi mạng sống của người khác. Nói quá như thế, nhưng thần thái và vẻ đẹp của Thủy Linh vẫn đánh bật được lớp hóa trang này. Trong suốt kịch bản, Mạnh Bà đều đi theo phía sau phu nhân tướng quân, như theo dõi từng mạch chuyện trong lời nàng thủ thỉ. Muốn an ủi không được, muốn khuyên ngăn cũng không thành. Tâm Giao tiến vào bên trong căn phòng đã được dựng lên trong phim trường, có cảm giác chính mình quay về thời xa xưa. Sờ từng vật, đúng là cách làm việc chuyên nghiệp có khác, không thể tìm ra lỗi nào để bắt bẻ. Ngồi vào bàn trang điểm, Tâm Giao đợi chờ khẩu lệnh của đạo diễn một cách hồi hộp. Cô ghi nhớ những mặt chữ trong kịch bản, trái tim cứ đập liên hồi không thôi. Diễn, Đạo diễn hô lên thông qua loa cầm tay, bắt đầu nhìn vào màn hình. Tâm Giao nhìn vào gương, nuốt nước bọt, đôi tay có chút run run chạm vào hộp gỗ nhỏ trên bàn, nhưng làm mọi cách cũng không mở nó lên được, thậm chí còn làm nó bật ngã ra ngoài bàn khiến cô giật bắn lên. Cắt! Đạo diễn hô to, muốn nói gì đó nhưng chỉ đành gãi đầu, vì biết rõ Tâm Giao không phải đi ra từ diễn viên chính quy mà chỉ là một sinh viên múa dân tộc. Thùy Linh vỗ vai đạo diễn, sau đó tiến vào cảnh quay, nhấc tà váy lên bước qua ngạch cửa, hệt như một bà cả chính hiệu, đi tới và dựa vào bàn. Tâm Giao thở dài một hơi, thấy có người tới gần thì ghẽ giật mình. Chị Linh. Căng thẳng à? Thùy Linh ngửa lại gần Tâm Giao, nở nụ cười dịu dàng. Vâng. Tâm Giao không hề che giấu, bàn tay vẫn còn đang nắm vào nhau để giữ cho cơn run rẩy không tái diễn. Em không cần phải lo sợ, lúc trước chị còn khóc toáng lên trên phim trường cơ. Thùy Linh kể lại quá trình ngày đầu mình bắt đầu quay MV ca nhạc góp mặt cho một ca sĩ nổi tiếng. Vậy rồi em phải làm sao? Tâm Giao mang trong lòng nỗi thấp thỏm không yên, muốn bỏ cuộc nhưng có chút không đành lòng vì đây không phải chỉ riêng công sức của một mình cô. Nhìn vào trong gương đi, em thấy gì? Thùy Linh né qua một bên để hình ảnh của Tâm Giao phản chiếu lên gương mặt cô. Chính em. Tâm Giao chớp chớp mắt, tự hỏi vì sao Thùy Linh lại nói như thế. Không đúng. Thùy Linh đột ngột vòng ra sau lưng của Tâm Giao, đặt tay lên vai cô, bóp chặt rồi tiếp tục thì thầm. Em là vợ của tướng quân, là người vợ chờ chồng trong mòn mỏi, là người vợ dành tất cả tình yêu thương, sự mong chờ vào tin tức của chồng ở phương xa. Từng lời của Thùy Linh len lỏi vào tai Tâm Giao như một thứ ma lực dẫn dắt cô đến đúng tâm trạng của nhân vật mà chính mình đang dấn thân vào. Ánh mắt cô dần dại ra rồi lại trầm xuống, cả cơ thể tựa hồ rơi vào hố sâu u buồn. Thùy Linh mỉm cười, ý định đã thực hiện được nên rón rén bước ra khỏi cảnh quay, sau đó ra hiệu cho đạo diễn. Đạo diễn gật đầu, sau khi xong bước mở cảnh bắt đầu hô to khẩu hiệu lần nữa. Diễn. Khi bài hát được cất lên nhẹ nhàng bởi giọng hát da diết của Thùy Linh, Tâm Giao ở bên trong căn phòng chứa đầy kỷ niệm với tướng quân, nhìn chính mình trong gương, nhịp thở đều đặn nhưng có chút gì đó gắng gượng. Cô đưa tay đến hộp gỗ, lấy ra tờ giấy son đỏ, điềm tĩnh đưa lên miệng và bặm một lần, cầm lấy châm cài được chính tay phu quân khắc cho. Cô cài lên đầu với vẻ trân trọng, sau đó vuốt nhẹ mái tóc của người phụ nữ có chồng nhưng chưa từng trải qua thời gian hạnh phúc trọn vẹn nào. Tâm Giao bước ra ngoài cửa, lặng nhìn vườn hoa mỗi ngày đều được tưới tắn tốt tươi, trong lòng ngập tràn cảm xúc không tên. Phu quân thích nhất việc mỗi ngày nhấp trà ngoài sân, nhìn cô chăm sóc vườn hoa rồi cùng nhau đàn tấu ca khúc. Cô nhấc lên làn váy, khẽ xoay tròn theo những tiết tấu vang lên trong đầu, sau đó đưa tay uốn lượn thành vòng hoa để lên vũ điệu mà phu quân đã từng say đắm. Khi bước chân dần dẫm lên đóa hoa, Tâm Giao khựng lại, sau đó lại thu về. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay nâng niu từng cánh mềm yếu dễ dàng bị hạ gục dưới sương gió. Giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. Đã nửa năm trôi qua mà cô vẫn chưa nhận được tin tức gì từ phu quân. Anh bây giờ đang làm gì, còn sống hay chết? Cắt! Đạo diễn bất chợt hô to. Đôi lông mày đã cau lại từ rất lâu, khiến mọi người đều nghĩ ông không mấy hài lòng, thì tiếng nói lần nữa vang lên. Thông qua. Cảnh tiếp theo, Ngạn Hoa chuẩn bị. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Văn Tứ lập tức đi vào và đỡ Tâm Giao vẫn đang chìm vào cảm xúc đau buồn mà không thể dừng lại nước mắt. Đạo diễn nhìn lại cô vài lần rồi đưa ra lời khen ngợi. Có tố chất đấy, không tệ đâu. Văn Tứ thay Tâm Giao nói lời cảm ơn, cũng hiểu rõ đây có thể là bước tiến tốt đẹp. Cô không xuất sắc như diễn viên chính quy khác đồng trang lứa, nhưng lại có tài năng thu hút khá tốt. Có lẽ trong tương lai không xa, cô sẽ có thể đột phá con đường mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng lúc này Tâm Giao vẫn đang cố kiềm chế cảm xúc của mình lại. Con gái của tôi, sao vậy? Ngày đầu đi làm gặp chuyện gì không tốt à? Bà Triệu thấy Tâm Giao về nhà trong trạng thái thất thần, đôi mắt sưng húp thì vô cùng lo lắng, lập tức đi lại hỏi thăm. May mắn Văn Tứ đã kịp thời giải thích tình hình, nếu không bà sẽ nghĩ cô bị phim trường ăn hiếp mất. Người nhỏ Triệu không bảo vệ thì thôi, một khi nhúng tay vào lại có xu hướng bao che khuyết điểm. Quản gia Dương thay mặt tiễn Văn Tứ ra về, trong khi mẹ Triệu dắt Tâm Giao đi vào trong tầm bổ. Con muốn ăn gì không? Đu ngọt nhé, dễ vực dậy tinh thần lắm. Vâng, con cảm ơn mẹ. Tâm Giao nhìn mẹ Triệu với ánh mắt cảm động. Những cảm xúc bi thương vẫn chưa hề đi hết. Khịt mũi vài cái, cô cố gắng ém chúng xuống ra khỏi đáy lòng. Lúc này điện thoại bàn chợt vang lên từng hồi chuông. Tâm Giao xoa mũi mình, đi lại gần và bắt máy. Nhà họ Triệu xin nghe ạ. Tâm Giao, nay em không đi học à? Ở bên kia đầu dây thế mà lại là Vĩ Thành. Anh Thành. Tâm Giao ngạc nhiên rồi lập tức trả lời. Nay em không đi học à? Có chuyện gì sao anh? Em gặp vấn đề ở phim trường sao? Vĩ Thành im lặng một lát rồi trầm giọng hỏi, buông bút trên tay xuống, sực nhớ ra hôm nay là ngày cô bấm máy ca khúc của Ngạn Hoa. Em có sao đâu ạ? Tâm Giao lắc đầu nguầy nguậy. Dù Vĩ Thành không thể nhìn thấy, nhưng chất giọng khàn đặc dính ở mũi đã bán đứng cô. Vĩ Thành ở nơi xa cảm thấy bứt rứt muốn bay về ôm trọn người con gái ấy vào lòng, đành miễn cưỡng không đào sâu. Có gì không ổn thì nói với mẹ em nhé. Anh đang thiếu vài đồ dùng cá nhân, em soạn giùm anh rồi gửi lên doanh trại. Vâng. Tâm Giao thở phào nhẹ nhõm khi Vĩ Thành thay đổi vấn đề, nhanh chóng ghi nhớ những gì anh căn dặn, nói vài câu rồi cúp máy, nhanh chóng đi vào bên trong soạn đồ. Ai gọi thì con? Mẹ Triệu bưng dĩa chất đầy các loại bánh ngọt sang ngoài bàn, thấy Tâm Giao cúp máy rồi hí hửng đi vào trong phòng. Dạ là anh Thành, anh ấy muốn lấy thêm một chút đồ dùng ạ. Tâm Giao đáp vọng lại, nhanh tay lấy những món Vĩ Thành đã nói qua, kèm chút bộ đồ thoải mái, rồi sắp xếp ngăn nắp vào trong túi. Như nghĩ ra điều gì, Tâm Giao ngồi xuống bàn, lấy ra tờ giấy nhỏ rồi viết vài dòng tâm sự, sau đó nhét vào bao thư rồi sắp xếp chung với đồ đạc. Cầm túi sách đi ra ngoài, cô nhờ quản gia Dương gửi cho Vĩ Thành kèm chút tự tình riêng của mình. Tâm Giao dùng cơm với mẹ Triệu, vẫn quay sang nhìn ghế trống chỗ của ông nội Triệu, cảm giác có gì đó bất ổn, nhưng không dám hỏi quá sâu về việc nhà nước, chỉ mong cầu người nhà sẽ bình yên. Nghỉ lương không được bao lâu, Tâm Giao nhận được tin nhắn từ Tuệ Khanh kèm thông báo trên trang trường của khoa múa dân tộc riêng biệt. Kỳ thi cuối kỳ luôn bao gồm các kiến thức chuyên môn kèm hai buổi biểu diễn một nhóm và một cá nhân. Từng lớp sẽ phân thành hai hoặc ba nhánh nhỏ và tự biên đạo múa cùng ca khúc của mình. Tuệ Khanh đã tập hợp lại được nhóm cũ của năm nhất, giờ chỉ thiếu mỗi sự chấp thuận của cô có muốn tham gia hay không. Không thành vấn đề, Tâm Giao đồng ý. Dù sao nhóm cũ ấy cũng khá tốt, không dính vấn đề gì. Nhưng lần này tiếp nạp thêm Mai Thủy nên chắc chắn sẽ có thêm chút khó khăn. Vì thế Tâm Giao lại có dịp lên trường vào buổi chiều để cùng mọi người họp bàn về việc biểu diễn nhóm. May mắn không bắt buộc thể loại, chỉ yêu cầu động tác nhuần nhuyễn, đều nhau và thân vận, nên họ không cần phải quá lo lắng về vấn đề phải quá mức chuyên nghiệp hay thực hiện các màn nhào lộn khó khăn. Mặt khác, cô lại thích múa theo nhóm như vậy, cảm giác mọi người đều mang trên mình một sứ mệnh chung và làm uy lực nó nâng cao hơn. Sau khi hội họp, mọi người quyết định sẽ biểu diễn vũ điệu múa xòe dân gian của người Thái Tây Bắc. Đây là một vũ điệu yêu đời, yêu người, mang lại tinh thần tích cực, cũng như chút ước mong sẽ có được kết quả kỳ thi tốt của nhóm người Tâm Giao. Còn về phía múa cá nhân, Tâm Giao rơi vào thế bí. Cô cứ ngồi mãi vẫn không tìm ra được chút ý tưởng nào. Quanh qua quẩn lại, ai cũng đã chọn được bài hợp ý mà cô vẫn mày mò với đống suy nghĩ riêng. Mày sao rồi? Tuệ Khanh và Mai Thủy đi đến, bưng cả phần cơm của Tâm Giao. Tao vẫn chưa nghĩ ra. Tâm Giao nhún vai, múc muỗng cơm lớn cho vào miệng. Mày muốn biểu diễn theo kiểu nào? Mai Thủy mở hộp canh rồi húp vài muỗng lấy vị. Tao muốn thử kiểu gì đó mạnh mẽ, phá cách một chút. Tâm Giao chép chép miệng. Từ lúc thầy Khiêm bắt cô tập luôn cả những điệu múa hoang dã, mạnh mẽ của mảng Nam thì cô gần như bị nghiện với nó. Mày muốn thử mấy dạng làm người ác à? Như dì ghẻ trong chuyện cổ tích ấy. Tuệ Khanh cắn cục thịt, bưng cô nói. Tâm Giao chớp mắt, ngẩn người vài giây xong lên tiếng. Không, tao sẽ không làm dì ghẻ. Mặt khác, tao sẽ báo thù. Hả? Tuệ Khanh và Mai Thủy đồng thanh hỏi, ngơ ngác nhìn Tâm Giao rồi rời tầm mắt về đối phương, tự hỏi bạn mình có phải học nhiều quá nên còn không biết mình nói gì hay không. Tuy nhiên, Tâm Giao lại chẳng để ý đến việc đó. Cô tiếp tục ăn xong phần cơm của mình một cách vui vẻ, như đã chút bỏ được bớt gánh nặng trên vai. Ở một nơi khác, các quân nhân tập luyện liên tục cùng với những bài tập dã chiến được đích thân đô đốc Vĩ Thành sắp xếp. Không ai dám hó hé nửa câu bất mãn như trước, vì kiểu gì thứ đón chờ họ cũng là hình phạt cay nghiệt của anh. Rõ ràng anh là một người sống thực vật hơn một năm mới tỉnh dậy, vậy mà sức bền và những mặt sinh lý khác đều tốt hơn họ. Ông trời có phải đã quá ưu ái đến mức bất công hay không? Nhưng liệu có ai biết để được như thế này? Vĩ Thành phải bỏ ra bao nhiêu thời gian cực khổ cùng đau đớn để tập bước đi, tập chạy, trung hòa lại bao tử và tập vận động lấy lại từng thớ cơ bắp tự hào. Nên ở đây không có gì là ưu ái đặc biệt của số mệnh cả, đó là do sự cố gắng của mỗi người. Suy nghĩ gì đây? Tập trung vào. Vĩ Thành gánh 4 số nước lớn, dẫn đầu đại đoàn đội đi dọc bờ biển, không quên quay lại kiểm tra họ. Khi buổi huấn luyện xong xuôi, Vĩ Thành đưa ánh mắt đánh giá từng người đang thở hổn hển rồi bước về phòng. Túi xách được gửi từ nhà đã xuất hiện ở bên trong. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, sẵn tiện kiểm tra đồ đạc, thì bất ngờ khi thấy một lá thư tay với dòng chữ nắn nót. Vợ Tâm Giao gửi trong Vĩ Thành. Vĩ Thành tò mò cầm con dao nhỏ rạch một đường ngay miệng và lấy ra tờ giấy nhỏ nhắn có lưu mùi hương hoa dịu nhẹ từ nhánh hồng khô mà Tâm Giao luôn hay thích giữ lại. Thân gửi anh, em là Tâm Giao đây. Mong anh không trách em làm ra hành động trẻ con này. Nay em gửi bức thư này chỉ muốn hỏi về sức khỏe của anh ở phương xa, liệu anh có ngủ ngon hay không, có ăn uống đúng giờ hay không, bao tử đã ổn chưa, chân còn nhức không. Anh không cần phải lo lắng cho những việc ở nhà, đã có em chăm sóc ông nội và mẹ. Ông nội dạo này hay đi sớm về khuya, nhưng buổi tối không còn mất ngủ nữa. Mẹ cũng thế, mẹ không còn kén ăn, ngược lại luôn cùng em tập thể dục. Vĩ Quang có gọi điện về mấy lần. Thằng bé có chút xuống sắc, chắc là do học tập khá nhiều, nhưng đã khoe với em rằng nên được thêm mấy ký và hứa hè này sẽ về chơi với chúng ta. Anh đừng làm việc quá sức, em mong anh luôn khỏe mạnh. Em rất nhớ anh, chờ ngày anh về. Vợ anh, Tâm Giao. Vĩ Thành đọc hai dòng gần cuối thì liền bật cười. Không ngờ vợ chưa cưới của anh lại có một mặt đáng yêu đến thế. Anh từng cảm thấy viết thư tay rất ấu trĩ, vì chỉ toàn dùng cho những vấn đề cấp bách để báo tin tức với nhau trong các vụ án, nên những mẩu giấy luôn làm anh thấy áp lực. Nhưng giờ nghĩ lại thì hình như cũng không quá đáng ghét đến thế. Vĩ Thành gấp bức thư lại một cách gọn gàng, rồi cất nó ở nơi quan trọng nhất của mình. Sau đó lấy ra một mảnh giấy khác và bắt đầu cầm bút. Nghĩ đi nghĩ lại 10 phút, anh đành buông bút xuống, một chữ trong đầu cũng không có. Anh thích thể hiện qua hành động. Trước giờ trên giấy chỉ toàn là những thứ khô khan, vậy mà giờ đây lại phải viết những dòng hoa lệ, thì đúng thật là làm khó anh. Lắc lắc đầu, Vĩ Thành không để bản thân bỏ cuộc sớm như thế. Anh biết khi thứ này đến tay Tâm Giao, cô sẽ vui hơn rất nhiều, nên đành bỏ qua vài việc khó khăn để vuốt ve người con gái mình yêu. Bút chạm vào giấy, từng con chữ được viết ra một cách cứng rắn và mạnh mẽ, sau cùng cũng có thể để lại hai từ chồng em. Tâm Giao phác thảo sơ bộ nội dung mà cô muốn hướng đến, sau đó lập tức đi tìm thầy Khiêm trong giờ giải lao. Thầy thấy sao ạ? Tâm Giao hỏi một cách thấp thỏm. Quầng thâm mắt đã khẳng định cô thức một đêm chỉ để lên ý tưởng cho buổi biểu diễn cá nhân này. Thầy chỉ muốn hỏi là em chắc chắn biết nó chứ? Thầy Khiêm vừa xem vừa nhíu mày, sau đó ngước lên nhìn học trò của mình. Vâng, Tâm Giao gật đầu với vẻ chắc chắn, cô muốn kiên trì với điều mình hướng đến. Về phần nhạc thì thầy nghĩ có một bài có tiết tấu khá hợp với ý tưởng này, thầy sẽ gửi cho em. Gặp khó khăn gì thì cứ hỏi thầy. Thầy Khiêm đưa lại tờ giấy cho Tâm Giao, trên đó đã thêm chi chít mực đỏ để hoàn thiện một màn biểu diễn hay. Tâm Giao cầm lấy, không khỏi xúc động mà nhìn thầy Khiêm, sau đó cúi người 90 độ rồi rời khỏi phòng. Lần này cô sẽ làm cho kỳ thi bùng nổ, nhưng cô phải đi đâu để tập luyện đây? Từ khoảnh khắc bị Mỹ Ngọc chơi xấu sau lưng, cô có ác cảm với việc bị người khác nhìn thấy những động tác trước khi ra sân của mình. Điện thoại trong túi bất chợt reo lên. Tâm Giao, học xong chưa em? Dạ rồi, em đang đi ra cổng trường đây. Tâm Giao chạy nhanh ra ngoài, nhanh chóng ngồi lên xe của Văn Tứ. Hôm nay anh không bận việc à? Không sao, anh đã xử lý cả rồi. Văn Tứ bình tĩnh đáp, sau đó đánh tay lái rồi đi thẳng đến phim trường. Dưới trướng cậu ta không phải chỉ riêng mỗi Tâm Giao mà còn có một anh đế luôn đi gây chuyện, nên thời gian giải quyết đám rắc rối đó còn nhiều hơn cả việc đi kiếm tài nguyên cho những người khác. Nửa tiếng sau, chiếc xe đã đến trước cửa phim trường. Tâm Giao đã có chút quen thuộc nên không cần Văn Tứ đi theo phía sau, cậu ấy mở cửa kính nói vọng ra: "Đợi anh tìm cho em một trợ lý riêng để kịp thời xử lý một số việc. Để em một mình hoài như thế anh không yên tâm." Nói đúng hơn là cái vị ác ma ở nhà em sẽ không an tâm. Tâm Giao gật đầu, vô cùng hưởng ứng với lời đề nghị của Văn Tứ, sau đó vẫy tay chào cậu ấy rồi đi thẳng vào trong phim trường. Mọi người đang quay trước cảnh phim của Thủy Linh dưới địa phủ. Chị ấy đứng đó giữa nồi cháo lú với cánh đồng hoa bì ngạ sau lưng, vừa kỳ dị lại vừa buồn cười. "Đạo diễn, thực sự là để tôi lên hình như thế này sao?" Thủy Linh cầm muôi canh to khóc không dán nước mắt. Bao nhiêu lần ôm hình tượng đẹp đẽ trong MV ca nhạc của riêng mình, bây giờ lại làm trò hề. Riêng Tâm Giao lại thấy khác. Mọi thứ trông thật huyền ảo, khiến cô thích thú mà hét lên: "Chị Linh ơi, đẹp lắm á. Chị lên hình làm lu mờ tất cả." Thủy Linh chớp mắt, buông bàn tay đang chống nạnh ra, sau đó khẽ hất tóc rồi nói: "Em nghĩ chị là ai? Đạo diễn mau quay đi ạ, tôi gấp lắm rồi." Mọi người đồng thời quay sang nhìn Tâm Giao, rồi đưa ngón tay cái với cô. Đến cả quản lý riêng của Thủy Linh cũng phải nhờ vả cô mấy lần mới có thể để nghệ sĩ của mình chịu hợp tác làm việc. Tính tình của chị ấy có thể rất tốt nhưng không phải dễ chiều. Tâm Giao xin phép mọi người vào trong phòng phục trang chuẩn bị cho cảnh quay kết hợp của mình và Thủy Linh. Không người hay biết bức hình của cô và quản lý Tứ đã tràn lan trên khắp trang trường. Tâm Giao nhìn bản thân trong gương lần nữa, dường như đã dần quen thuộc với tạo hình không tí khí sắc nào. Cô bạn trên người bộ đồ đỏ càng làm cho gương mặt thêm phần nhợt nhạt. Có chút... Tâm Giao thì thầm: "Thật giống quỷ nữ." Thủy Linh đứng ở phía sau từ lúc nào đang chề môi nhìn Tâm Giao trong gương khiến cô giật cả mình. "Chị quay xong rồi ạ?" Tâm Giao lập tức quay lại thắc mắc. "Ba cái đó sao mà làm khó chị được?" Thủy Linh dựa vào bàn tự hào về bản thân mình, sau đó quét mắt một lượt từ trên xuống dưới của Tâm Giao rồi thở dài. "Chị nghi ngờ đoàn phim này muốn chèn ép nhan sắc của hai chị em mình. Nhìn em vẫn còn liễu yếu đào tư, phải khiến người khác yêu thương. Còn nhìn chị này." Tâm Giao mím môi, cố gắng không bật ra tiếng cười, nhưng vẫn là không chịu nổi khi thấy Thủy Linh cố tình làm mặt xấu trong gương. Cô chỉ biết chạy ra khỏi phòng phục trang và cố hít thở để lấy lại sự bình tĩnh. "Tâm Giao chuẩn bị xong chưa cháu?" Đạo diễn la lên, sau đó nhìn thấy một Thủy Linh với tạo hình ma mị đang rượt đuổi một Tâm Giao nhợt nhạt khắp nơi chỉ để trêu chọc. Nếu không may bị ai chụp được, chắc chắn sẽ có tin đồn phim trường có chuyện tâm linh. "Dạ, cháu tới đây." Tâm Giao bị Thủy Linh bắt được, bật cười thành tiếng rồi trả lời vọng lại với đạo diễn, sau đó dắt chị ấy đến cảnh quay. Hôm nay, cảnh quay của Tâm Giao có phần cực hơn với Thủy Linh. Cô có tới hai phân đoạn phải hoàn thành, một là ở cầu Nại Hà, hai là ở nhân gian. "Được rồi, 1, 2, 3, diễn." Khẩu lệnh lần nữa được hô to, Thủy Linh tiếp tục khuấy nồi cháo, tầm mắt bất chợt nhìn thấy có bóng hình ai đó lướt qua nhanh chóng. Thật là mạnh bà cai quản khu vực cầu Nại Hà, nên chị ta phải có nghĩa vụ kiểm tra xem thứ đó là gì. Nhưng vừa ngó đầu ra thì chỉ biết thở dài. "Lại tới đây chờ à?" Tâm Giao đứng ở đầu cầu, phảng phất lúc ẩn lúc hiện một thân đỏ rực, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, chỗ mà những linh hồn vừa xuống âm ti đang tụ tập với nhau, cũng không quan tâm lời nói của Thủy Linh ra sao. "Cô đừng chờ nữa. Hắn ta đã trải qua rất nhiều kiếp rồi, không còn tí ký ức nào về cô đâu." Thủy Linh đã hết lời khuyên ngăn, nhưng một chữ cũng không lọt vào tai của Tâm Giao rồi. Cô cứ đứng ở đó, thấy có bóng hình quen thuộc thì lập tức nhòm người dậy, rồi lại thất vọng mà tiếp tục chờ đợi. "Chúng tôi đã hứa với nhau rồi. Tôi thật cạn lời với cô. Cô cũng nên buông bỏ, uống chén ken rồi chuyển kiếp đi." Thủy Linh không biết đã múc đến chén canh thứ bao nhiêu cho Tâm Giao, nhưng rồi cũng chỉ có thể nhìn cô rời đi trong buồn bã. Chị ấy không biết cô chờ đợi ai, chỉ là vòng luân hồi cứ thế có người giao mình xuống, hết năm này đến năm khác. Bóng hình đào dục này vẫn đứng đây, dường đôi mắt u buồn qua từng người. Cho tới một hôm, Tam Giao thất thểu đi về phía Thủy Linh, trên người hằn lên những lỗ trống cháy rực, khiến chị ta lo lắng không thôi. Ai ở đây cũng biết cô thân là ngạ quỷ, nhưng chỉ mang mỗi tâm niệm chờ đợi một người, chưa từng có ý hại ai, bây giờ lại bị đánh cho hồn sắp tan biến. Cô sao thế? Thủy Linh lập tức đi lại, đỡ lấy Tâm Dao, vầng trán nhăn lại nhưng ánh mắt vẫn là một mảng vô cảm. Tôi đã gặp được anh ấy rồi. Thấy anh ấy sống tốt như thế, tôi cũng mãn nguyện mà rời khỏi nơi đây. Tâm Dao thều thào nằm trong vòng tay của Thủy Linh. Những dòng ký ức năm ấy dần hiện về trong những giây phút cuối cùng. Một giọt lệ đỏ như huyết chảy dài trên gò má, cuối cùng tan biến giữa rừng hoa bỉ ngạn. Cắt! Đạo diễn hô to, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên nhìn Tâm Dao đang ôm chặt lấy Thủy Linh mà đùa giỡn. Không nghĩ tới cô không những giỏi về mảng múa dân tộc mà còn có năng khiếu diễn xuất. Dù vẫn bị cảnh lỗi phải quay lại khi chưa biểu đạt được tình ý trong ánh mắt, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Đúng là viên ngọc sáng chưa được mài rũa. Tâm Dao được Thủy Linh đỡ lên, sau đó lập tức đi đến chỗ đạo diễn. Ổn chứ ạ? Có cần phải quay lại không chú? Đạo diễn lắc đầu. Không, cảnh này thông qua rất tốt. Cháu nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta sẽ quay tiếp. Vâng. Tâm Dao mỉm cười rồi đi đến chiếc ghế bên cạnh Thủy Linh và ngồi xuống. Sau đó lật lại kịch bản ra, bắt đầu đọc lại cảnh quay tiếp theo. Sự chăm chỉ này khiến quản lý của Thủy Linh tiếc hận. Vì sao nghệ sĩ mình không đáng yêu như cô? Cái quái gì thế này? Tâm Dao, em xem cái này chưa? Thủy Linh quăng điện thoại cho Tâm Dao, mồm liên thuyên không ngừng khiến quản lý phải bịt mỏ lại. Tâm Dao không biết chuyện gì dữ dội đến mức khiến cho Thủy Linh phải bộc lộ bản chất thật như thế. Nhưng khi nhìn vào điện thoại thì cũng phải nhíu mày. Lời trong miệng chưa được thốt ra thì quản lý của Thủy Linh đã đưa cho cô ly nước và quạt để cả hai hạ hỏa. Tin tức Đô đốc Vĩ Thành bị cắm sừng lập tức lên trang nhất của trường. Bình luận được cập nhật liên tục không ngừng nghỉ. Một vài người hóng chuyện, một vài binh vực, một vài lại muốn đẩy người khác vào đường cùng. Tâm Dao không nói nhiều lời, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Văn Tứ. Anh Tứ, tin tức trên trang trưởng em vừa gửi cho anh. Được, em sẽ quay tốt. Làm phiền anh, cảm ơn. Sao? Quản lý Tứ nói sao? Thủy Linh lập tức lên tiếng hỏi. Anh ấy bảo không cần quá bận tâm. Đây là dịp để nổ ra thông tin em đã tham gia công ty giải trí Đỗ, cũng như sắp sửa ra mắt MV kết hợp với chị. Tâm Dao xoay xoay điện thoại trong tay, cũng hiểu rõ đây là bước đi đánh bóng tên tuổi khá tốt, nhưng vẫn sợ nhà Triệu và Vĩ Thành nhìn thấy lại lo lắng. Lúc này điện thoại lại vang lên tin báo. Tâm Dao đọc sơ một lượt, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống, sau đó quay sang nhìn Thủy Linh có chút áy náy. Chị Linh, em nghe nói chị đã có vị hôn phu. Thủy Linh đang bận quét sạch những người bình luận chỉ trích Tâm Dao khi không hiểu rõ vấn đề ra sao, thì chợt dừng lại bởi câu nói của cô. Chị ta mím môi, khuôn mặt có chút ủ rũ, không biết nên trả lời như thế nào. Em chỉ muốn biết ai có phước mới giúp được chị. Nếu chị không thoải mái với câu hỏi này thì cho em xin lỗi. Tâm Dao áy náy, biết rõ cái tên Nhật Hảo kia chẳng có gì tốt đẹp để nhắc tới. Chị không sao. Vô dĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng tụi chị cũng đang lớn lên cùng nhau, nên việc này cũng không quá khó khăn với chị. Thủy Linh nhún vai khi nhắc đến vị hôn phu Nhật Hảo của mình. Chị ta biết rõ những trò đùa ăn chơi sa đọa của hắn ta, rồi mỗi đêm đều sẽ đến bên chị để lấy lòng. Cứ như thế chị cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không cắm cho chị vài cái sừng là được. Tâm Dao muốn mở miệng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhật Hảo mồm mép lúc nào mà không ngọt ngào dụ dỗ chị Thủy Linh tin tưởng hắn. Còn bên ngoài bao nuôi biết bao nhiêu cô người mẫu, công khai dẫn Mỹ Ngọc đi ăn chơi, tôi tưởng đến cả cô vào những lần gặp mặt. Nhưng khi cô nói ra, liệu chị ấy có tin tưởng hay là sẽ là từng trận đau khổ? Sẽ ra sao nếu người đó không đạt được sự kỳ vọng như chị luôn nghĩ? Tâm Dao hỏi một cách thấp thỏm, mong muốn Thủy Linh có thể suy nghĩ lại kỹ càng một lần nữa. Có thể sẽ là một trận long trời lở đất. Thủy Linh bật cười thành tiếng với câu đùa của riêng mình. Quay sang nhìn Tâm Dao đang hơi ngượng gạo thì tự nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Em cứ hỏi chị về chuyện này. Em đã biết gì sao? Em Tâm Giao đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở ra một hơi dài. Thủy Linh hiểu ý, lập tức nói với quản lý đi mua giùm chị ấy hai ly cà phê. Sau khi thấy không còn ai ở gần, chị mới quay sang nhìn Tâm Giao ra hiệu. Em nói đi. Chắc chị cũng biết việc phu nhân Trịnh cùng Trịnh tiểu thư đã đến gặp em về vụ việc gì trước khi chúng ta hợp tác. Tâm Giao mở lời đầu tiên về sự kiện lật mặt kia. Ừ, chị biết. Bác gái đến giờ vẫn chỉ trích chị vì sao lại hợp tác với em. Thủy Linh nhíu mày, không biết vì sao Tâm Giao lại nhắc tới chuyện này. Vốn dĩ chị ta đã muốn ém nó xuống với đống lý do mà Nhật Hảo đưa ra rằng hắn ta chưa làm gì ai cả. Hôm đó em làm ở Playdate, bắt gặp Trịnh nhị thiếu gia đến cùng với bạn, tay trong tay với... Tâm Giao vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Thủy Linh. Cậu ấy hay thích đi cùng với các người mẫu trong việc giao tiếp mà. Thủy Linh mỉm cười, tưởng rằng Tâm Giao không biết điều này. Không, người Trịnh nhị thiếu gia đi cùng là chị gái của em, Mỹ Ngọc. Hôm đó nếu không phải em nắm rõ tình hình, tất cả tội dụ dỗ có thể sẽ do một mình em gánh vác. Em đã sắp bị anh ta cưỡng bức, nhưng khá may mắn khi Mỹ Ngọc đã xuất hiện và ở cùng anh ta suốt một đêm. Tâm Giao tường thuật lại, cảm giác gớm ghiếc ấy vẫn còn từ khoảnh khắc bàn tay hắn ta vấy bẩn lên người cô khi cô không còn tí tỉnh táo nào. Biểu cảm của Tâm Giao càng khẳng định cho Thủy Linh biết rằng cô không nói dối. Nhưng giữa một người bạn thân từ nhỏ và một cô bé thân thiết dạo gần đây, chị ta nên tin tưởng ai? Em biết rõ lần này là ai dựng chuyện lên, nhưng trước khi ra tay, em muốn hỏi ý của chị. Nếu như chị không muốn, em sẽ không tung nó ra. Tâm Giao nhìn Thủy Linh với vẻ kiên cường, lần này cô không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Ý em là sao? Tung cái gì? Thủy Linh vẫn đang ngơ ngác. Em nghĩ chị nên chuẩn bị tinh thần. Tâm Giao lấy trong điện thoại ra đoạn ghi hình khoảnh khắc vụng trộm của Mỹ Ngọc và Nhật Hào trong khuôn viên trường lần đó. Sắc mặt Thủy Linh càng lúc càng xấu thêm, sau đó trả điện thoại lại cho Tâm Giao. Bao nhiêu lời ngon ngọt của vị hôn phu bây giờ giống như lời ngụy biện cho những hành động dơ bẩn của mình. Chị không sao chứ ạ? Tâm Giao tắt điện thoại, sau đó hỏi han tình hình của Thủy Linh một cách lo lắng. Thì ra nếu cứ đâm đầu vào một chuyện mà ảnh hưởng đến người mình thân quen, lại có cảm giác dày rút khó chịu đến thế. Em xin lỗi chị, em sẽ tìm cách khác. Không, Thủy Linh bất chợt lên tiếng. Em cứ tung nó lên, nhưng nếu được, em có thể gửi nó cho chị không? Chị muốn tự giải quyết chuyện riêng trước, rồi sẽ để cho em toàn quyền quyết định. Không thành vấn đề. Tâm Giao gửi đoạn clip cho Thủy Linh, sau đó nhìn chị ấy nhắm mắt nghỉ ngơi, tự hỏi chính mình đi theo kế hoạch này là đúng hay sai. Tâm Giao cũng ngả lưng một lát. Cô thay đổi mọi chuyện ở kiếp trước, đem nó quăng lại cho người gây rối. Nhưng vì sao cô lại không thấy thoải mái hay thỏa mãn, mà chỉ thêm vài điều vướng bận ở trong lòng. Cứ nghĩ vụ việc bị bóc phốt sát hại mẹ chồng tương lai sẽ làm Mỹ Ngọc thu liễm lại bản tính, nhưng không ngờ tới được à ta vẫn muốn dồn cô vào đường cùng. Cô không biết nên khen à kiên trì hay chê à ngu ngốc mà không nhận ra những sự thay đổi đến từ người luôn đi ở phía sau một cách khép nép. Thủy Linh, tới lượt cháu rồi. Đạo diễn hô to khiến cả hai phải đồng thời mở mắt. Chị ơi. Tâm Giao hơi sụ nét mặt, âm thầm nhìn Thủy Linh. Chị vỗ nhẹ vai cô rồi bảo. Chị không sao, những chuyện đó không thể làm chị gục ngã được. Tâm Giao gật đầu, dõi theo bóng hình Thủy Linh cất bước vào cảnh quay. Vẫn là ánh mắt vô cảm đó, nhưng dường như làm người khác cảm thấy bi thương hơn. Xung quanh chỉ là phong xanh, nhưng mỗi lần một lần nhức làn váy. Chị ấy dẫn dắt tâm trạng đến những ký ức bi thương của phu nhân tướng quân. Nhạc vang lên, thế nhưng Thủy Linh không nhép theo như bình thường. Giọng hát của chị vang vọng khắp phim trường, lấn át cả nhạc đệm. Mọi người đều dừng lại mọi hoạt động, cảm nhận sự da diết trong đó, cùng tấm lòng thổn thức. Tâm Giao kìm nén nước mắt, hơi ngửa cổ để nó không rơi xuống. Cô đã làm gì thế này? Điện thoại bất chợt reo lên. Chị dâu, chuyện này chị muốn giải quyết ra sao? Tâm Giao nhìn Thủy Linh ở phía xa, trầm giọng. Đợi thêm một chút thời gian đã. Thủy Linh quay xong rồi nhanh chóng thay đồ, quay sang nói với Tâm Giao. Không ở lại chờ em được, chị phải giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Cảm ơn em đã cho chị biết. Chị không trách em sao? Tâm Giao đáp một cách buồn bã. Trách gì chứ? Em không kể thì chị còn trách em hơn đấy. Chị đã nghĩ thông suốt rồi, chị không thích chung trả với người khác. Thuyền Linh mỉm cười, lấy lại thái độ tự tin, rồi tạm biệt mọi người trong phim trường và xin phép ra về sớm. Tâm Giao thử hát ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cùng đoàn phim quay cảnh tiếp theo. Cô bước vào sân nhà cổ được dựng sẵn, vẫn là nơi vườn hoa đó, nhưng đầu tóc rũ rượi, trên người xốc xích như trải qua một trận chiến, cả cơ thể ửng lên vết bầm tím hoan ái. Cô đã bị vấy bẩn bởi những tên ngoại tặc, cũng không còn biết rõ trải qua bao nhiêu đêm nhục nhã, giờ đang bước chân nặng nề và siêu vẹo. Tâm Giao quẹo đầu qua một bên, không khác gì một con rối, ánh mắt không còn chút tiêu cự nào. Vườn hoa kia vì sao vẫn nở rộ? Cô nhấc lên làn váy, cố gắng xoay tròn trên đôi chân của mình, chút hết sức lực múa lên vũ điệu phu quân yêu thích, rồi cuối cùng dẫm đạp hết bọn chúng. Hệt như thân phận bị vùi dập của cô bây giờ, bàn chân chẳng chịt vết xước, máu nhuộm lên những cánh hoa rực rỡ, tô điểm cho bản tình ca ai oán. Cô không hề dừng lại, vẫn nhảy múa trên chúng cho tới khi kết thúc. Tướng quân, hãy đợi em, chúng ta gặp nhau dưới hoàng tuyền. Tâm Giao kéo lên làn váy dài, bờ vai run rẩy vì những hứng chịu sương gió. Đám ngoại giặc đã lăn lóc khắp nơi trong nhà, không hề hay biết một phụ nhân yếu đuối có thể lên kế hoạch bỏ thuốc chúng và châm ngòi lửa. Thân tàn thất thểu, ngọn đuốc bén ở mọi góc gách, cô sẽ đốt hết mọi thứ, cuối cùng tự kết liễu bản thân trong tràn cười dây dứt cùng giọt lệ đỏ. Khi Tâm Giao mở mắt lần nữa, cô phát hiện mình không chuyển kiếp, cũng không tìm được phu quân, ngược lại tự biến thành gã quỷ mang trên mình chấp niệm không tan canh giữ căn nhà cổ. Cô đi qua đi lại giữa âm ti và nhân gian, không hại ai, chỉ dọa sợ những người có ý xấu trong nhà cổ. Ai tốt muốn nương nhờ một đêm đều được chấp thuận, thế nhưng là người khó đoán. Cắt. Đạo diễn hô to với vẻ phấn khích, cảm giác tài năng trẻ diễn xuất càng lúc càng phát huy hết mức, làm ông chỉ muốn đưa thêm nhiều kịch bản cho Tâm Giao. Tâm Giao nhanh chóng thay đồ, cúi đầu cảm ơn mọi người đã dìu dắt, rồi lên xe phóng thẳng về nhà Triệu. Một ngày làm việc vất vả khiến cô chỉ muốn quăng bản thân lên giường rồi ngủ tới sáng. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng ấm áp hắt vào trong mặt cô khiến cô phải nhắm mắt lại. Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ? Tâm Giao nhìn thấy mẹ Triệu ngồi ở phòng khách cùng ly nước ấm thì vô cùng ngạc nhiên. Thông thường bà sẽ lên giường rất sớm. Con về rồi à? Có mệt không? Mẹ Triệu đứng lên, muốn vào bếp múc cho Tâm Giao chút canh súp nóng nhưng đã bị cô ngăn lại. Thấy nét mệt mỏi trên mặt Tâm Giao, mẹ Triệu cũng hiểu cô cần nghỉ ngơi, nhưng dường như có điều bà muốn nói cô biết. Cô dìu bà lên lầu theo hướng bà chỉ, căn phòng kế bên phòng thể hình của vị thành. Cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong đúng thật mở mang tầm mắt. Bà cố tình cho người xây dựng nó thành một phòng studio nhỏ để cho cô tập luyện. Thì ra dạo gần đây có người cứ qua nhà mình đục khoét trên này, là cho việc này sao ạ? Tâm Giao mấp máy môi, không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Cứ như đang gặp khó khăn thì có ngay quý nhân phù trợ, tràn đầy xúc động mà nghẹn ngào. Con cảm ơn mẹ. Khủng quá. Đây là cho tương lai của con. Cảm ơn cái gì? Đều là người nhà của nhau. Mẹ Triệu nhéo má Tâm Giao, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Tâm Giao đi qua đi lại trong phòng studio, nhìn chiếc gương được kiên cố chắc chắn và thềm nhà cách âm, có thể tự do hoạt động bay nhảy. Thật sảng khoái làm sao. Nơi này sẽ thành chỗ lý tưởng cho cô tập luyện kỳ thi cuối kỳ lần này. Ngẫm lại một chút, cô cũng biết tính tâm lý của vị thành đã được thừa hưởng từ ai rồi, có điều vẫn không thể so được với mẹ Triệu. Lúc này điện thoại đột ngột rung lên từng hồi, tiếng thông báo vang lên không ngớt, khiến Tâm Giao có chút khó chịu khi bị cắt ngang mạch hạnh phúc. Tuệ Khanh và Mai Thủy đang không ngớt lời hỏi thăm cô trong nhóm trò chuyện nhỏ. Dòng liên kết nhỏ thu hút sự chú ý của cô với tựa đề "Vợ chưa cưới của đô đốc là đồ lẳng lơ". Tâm Giao nhíu mày, lập tức bấm vào và mở to mắt khi thấy những bức hình cô cùng Nhật Hào lôi kéo lẫn nhau trong playdate lẫn trên trường. Cô không nghĩ Mỹ Ngọc muốn chơi lớn đến thế, kéo cả thanh danh cô xuống vũng bùn. Phía dưới có không ít người cũng cùng ý định như thế, nhưng lần này Tâm Giao đã chuẩn bị kỹ lưỡng tinh thần nên không còn vẻ tức giận như trước, cứ thế mà nhìn người khác lên điều bịa đặt về mình. Cô biết đây chỉ là một bước đệm để phản trả lại một cách mạnh mẽ và đau đớn cho những người muốn hại mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Bầu trời đêm hệt như tình thế của cô bây giờ, nhưng một khi trời sáng, cô sẽ cho họ nếm mùi thất bại. Tâm Giao tiến thẳng về phòng, tắm rửa rồi nằm lên giường. Cô thở hắt ra một hơi, cảm nhận sự thư giãn mà cơ thể đang hết lòng hưởng thụ. Sẵn tiện trả lời đống câu hỏi thăm của hai người bạn. Họ đang không ngừng thù ghét người đứng sau đằng sau, nhưng đều biết mục tiêu chung đó là ai. Đúng thật là không khó đoán. Còn Thiên Tuấn vẫn lâu lâu sẽ hỏi cô muốn giải quyết thế nào. Cậu ta lo sợ lỡ như bị đại ca nhìn thấy thì nhận biết bao nhiêu lời cay nghiệt, nên quyết định tự mình ra tay nhẹ vài đường, khiến cho khu bình luận bị chặn mất. Lại một tin nhắn khác tới. Mai chờ chị ở trường sau giờ nghỉ trưa nhé, không cần trả lời lại đâu, em ngủ ngon nhé. Tâm Giao nhìn người nhắn tới là Thủy Linh kèm nội dung thì cũng hiểu mọi chuyện có lẽ đã dùm beng bên kia. Cô vừa áy náy nhưng lại vui mừng khi tách được chị ấy ra khỏi cái tên đào hoa ngụy quân tử kia. Chỉ không biết hắn ta có giở trò gì tiếp theo hay không. Có lẽ cô vẫn nên nhắn cho Thiên Tuấn một tiếng để phòng bất chắc. Sau giờ nghỉ trưa sáng hôm sau, Tâm Giao kéo cả Thủy Khanh đi đến gặp Thủy Linh qua sự cho phép của chị. Mai Thủy bận tập luyện cho kỳ thi nên không thể theo cùng, cũng gửi lời hỏi thăm tới chị, có thể gọi là không đánh không quen biết đi. Thủy Linh đặt một phòng riêng trong quán lẩu, nhắn địa chỉ và bắt đầu chờ đợi trong lúc khui sẵn chai bia. Đợi đến khi cả hai tới, chị đã uống được ba lon, trạng thái đã có chút lưng lưng. Tâm Giao nhanh chóng giật nó khỏi tay chị, khẽ nhíu mày. Chị uống ít thôi. Hai đứa đến rồi à? Nhanh, uống với chị vài ly nào. Thủy Linh bật cười, rót mỗi người một ly đầy rồi uống cạn, khiến Tâm Giao và Tuệ Khanh hoảng hốt. Chị bị sao vậy? Uống từ từ thôi. Tuệ Khanh lập tức chặn lại, giờ khóc giờ cười với trạng thái hiện giờ của Thủy Linh. Đột nhiên, tiếng điện thoại reo vang cắt đứt sự hỗn loạn. Thủy Linh bắt máy một cách chậm rãi. Dạ, con nghe từ bố. Con hiểu rồi. Con không sao. Con đang đi chơi với bạn. Cảm ơn bố. Không gian rơi vào mảng im ắng. Thủy Linh chợt bật cười to rồi nhỏ dần. Sau đó là hai hàng nước mắt rơi xuống, cùng tiếng nức nở không thôi. Tâm Giao và Tuệ Khanh ngồi ở hai bên, một người lấy giấy, một người vuốt lưng. Tâm Giao, em nói đúng, hắn ta là một tên sổ khanh. Thủy Linh vừa khóc vừa chửi rủa. Đêm qua Thủy Linh về tới nhà thì lập tức đụng mặt Nhật Hào đang tỏ vẻ ngoan ngồi trong phòng khách. Hắn thấy chị vui vẻ nở nụ cười ngại ngùng hệt như lúc nhỏ, nhưng vì sao bây giờ chị lại thấy nó đáng kinh tởm biết bao nhiêu. Thủy Linh không muốn nói nhiều, lên tiếng đại vài câu rồi đuổi Nhật Hào ra khỏi nhà. Điều này khiến ông Nguyễn, cũng chính là ba của chị, khá bất ngờ, nên giả vờ hỏi thăm một số chuyện khác rồi mới vòng về hành động vừa nãy của chị. Chị không có ý định giấu ba mình, vì một khi ông đã muốn biết thì không chuyện gì qua mắt được ông. Ông Nguyễn nghe con gái cưng kể lại tất cả, kèm đoạn ghi hình lấy được từ Tâm Giao, thì không có bất kỳ sự tức giận nào hệt như tưởng tượng của Thủy Linh. Ngược lại thở dài một hơi, khiến chị hơi bất ngờ. Bố biết tất cả sao? Ông Nguyễn gật đầu. Thử hỏi một người sẽ làm rể nhà mình mà ông không cho người theo sát sao được. Ông mấy lần ra ngụ ý rằng Thủy Linh có việc tìm hiểu nhiều người, không cần nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Nhưng mọi ý chí của cô đều đặt lên thằng nhóc tồi tệ này, khiến ông không nỡ tách chúng ra. Nhiều lần cảnh cáo, cứ nghĩ hắn sẽ thu liễm, nhưng bản tính vẫn không thay đổi. Nếu con quá thích nó, bố sẽ có cách khiến nó chỉ chú tâm vào mình con. Ông Nguyễn đáp một cách tự tin, như thể có hàng ngàn cách để bắt Nhật Hào phải im lặng ở một chỗ. Không thưa bố, con muốn xin phép được rút lại hôn ước của tụi con ngay lập tức. Thủy Linh lên tiếng, ánh mắt cứng rắn nhìn ông Nguyễn khiến ông sừng sốt. Không khác gì khoảnh khắc chị muốn đi theo con đường ca hát yêu thích. Được, nếu đó là điều con muốn. Ông Nguyễn xoa đầu Thủy Linh, ôm con gái vào lòng mà an ủi đủ điều. Sau đó lập tức liên hệ với nhà họ Trịnh, rút lại hôn ước trong sự bàng hoàng. Đó là tất cả những gì Thủy Linh đã bàn bạc với ông Nguyễn. Bà Nguyễn không hiểu rõ sự việc, nhưng giác quan của bà không thích Nhật Hào nên vô cùng hưởng ứng. Cuối cùng là trình tự bắt ép hủy hôn, dù nhà họ Trịnh có giải thích ra sao. Ban nãy đã có không ít người thông báo từng chuyện xấu mà Nhật Hào làm sau lưng hai gia đình, chỉ để hưởng thụ thú vui khoái lạc, thật khiến người khác phải ghê tởm. Thủy Linh nắm chặt tay lại, giọng đầy nghẹn ngào. Tại sao chứ? Chị đâu thiếu cái gì, thậm chí còn hơn những người mà hắn ôm ấp hàng đêm. Chị ở bên hắn hai mươi mấy năm. Là hai mươi mấy năm đấy. Chị không xứng đáng bị đối xử như thế. Tâm Giao ôm lấy bờ vai của Thuyền Linh vuốt nhẹ. Có nhảm thiền loại chúng ta gặp được sớm, bỏ sớm mới tìm được người thực sự thích hợp. Hai mươi mấy năm đó đủ cho chị kinh nghiệm nhìn rõ người như hắn ta. Đúng đấy, chị xinh đẹp như thế lại còn tài năng. Theo em thì cái gã Nhật Hào kia mới không xứng với chị. Chị phải ở bên những người cao cấp hơn, chẳng hạn tổng tài nghìn tỷ, hoàng tử hay đại ca xã hội đen tám múi ấy. Tuệ Khanh uống cạn ly bia, khà lên một tiếng rồi khoa tay múa chân. Hành động này đã thành công khiến Thuyền Linh bật cười. Vốn dĩ chị không đau buồn vì tên đấy, nhưng lại tiếc khoảng thời gian tươi đẹp của một thời thanh xuân. Có lẽ thứ chị luôn hướng tới là Nhật Hào trong sáng lúc nhỏ. Người đó đã đi rồi thì chị nên bước tiếp, tìm kiếm điều tốt đẹp hơn. Cảm ơn hai đứa. Thủy Linh ôm Tâm Giao và Tuệ Khanh vào lòng, cảm xúc đè nén đã được tuôn trào thông qua dòng nước mắt. Bữa tiệc thất tình đã đổi thành bữa tiệc chúc mừng thoát khỏi cạn bã. Trong lúc ba người đang hăng say vừa nhậu vừa nhúng lầu, tin tức trời giáng hôn ước giữa nhỏ Nguyễn và nhỏ Trịnh đã bị giải trừ. Phóng viên liên tục ghé đến để hỏi thăm, nhưng ông Nguyễn từ chối đón tiếp, chỉ để lại một câu họ đã làm gì thì tự họ biết, khiến mọi dư luận lại đổ ầm về phía nhỏ Trịnh. Đồng thời, đoạn clip ngắn hoan ái giữa Nhật Hào và một cô gái bị che mặt đã được phát tán khắp trang mạng xã hội, nhưng không cách nào qua mặt được những kẻ săn tin chuyên nghiệp. Chỉ vài động thái cơ bản và đặc điểm, họ rất nhanh đã lùng ra được người cặp kè với Trịnh nhị thiếu gia này là tiểu thư Mỹ Ngọc, con gái của nhỏ Lý. Thế rồi họ đặt lại nghi vấn về phía tranh chấp giữa hai chị em Mỹ Ngọc và Tâm Giao. Có khi nào vì giật bồ mà thù ghét lẫn nhau, cô em thực sự cắm sừng đô đốc? Nhưng chỉ trong ngày hôm đó, một bài đăng xuất phát từ công ty thâm tàng bất lộ chỉ rõ những manh mối chính Nhật Hào là người dây dưa không dứt về Tâm Giao, nhiều lần muốn ABC XYZ cô, nhưng may mắn đều có thể trốn thoát. Hình ảnh Vĩ Thành mạnh mẽ áp chế Nhật Hào trong khuôn viên trường cũng được xuất hiện, tạo một làn gió hâm mộ cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, công ty giải trí Đỗ đã thông báo Tâm Giao thành công ký kết và trở thành nhân lực tài năng dưới trướng quản lý của Văn Tứ, cũng hiện là quản lý của ảnh đế Hữu Đức. Vì thế mới có tấm hình cậu ta đến rước cô ở cổng trường. Nhờ làn sóng mạng, họ cũng quyết định sẽ nương theo đó mà quảng bá ca khúc mới của Ngạn Hoa kết hợp cùng với Tâm Giao, càng làm người khác thêm phần háo hức. Thì ra chị dâu không cắm sừng đô đốc, chị dâu ký kết với công ty giải trí lớn, sắp có lần trình làng đầu tiên trong giới giải trí. Ai xem qua màn biểu diễn ở cuộc thi kia cũng trầm trồ, sau đó hầu như đều mong chờ một bước tiến dài và màn lượt người ngoạn mục đến từ đoàn đội của Tâm Giao. Tâm Giao vượt qua cơn giông bão, thẳng tiến đến những dự định chính: quay MV, tập luyện biểu diễn nhóm cùng biểu diễn cá nhân. Mọi người hôm nay vất vả rồi. Tâm Giao vẫy tay với nhóm bạn học của mình, tính rủ Tuệ Khanh đi ăn trưa, nhưng đã thấy nó gom đồ lẹ rồi cất bước thẳng ra cửa phòng, khiến cô phải nhanh tay chụp cổ áo lại. Này, mày làm cái gì mà như ma đuổi thế? Bộ đi hẹn hò à? Ờ thì tao... Nào có, tao còn buổi tập luyện cá nhân với việc ở công ty, bận lắm, tao đi trước. Tuệ Khanh bừa ra lý do rồi xách váy chạy mất. Mai Thủy đứng sau lưng, nheo mắt nhìn theo bóng dáng của Tuệ Khanh. Tao cá chắc là nó có bồ, lúc tập cứ rảnh là nhìn điện thoại cười suốt. Tâm Giao chớp chớp mắt rồi nhún vai. Chuyện yêu đương của bạn thân cô sẽ điều tra sau. Bây giờ đã khá trễ giờ tới phim trường, may mắn bên ngoài đã có quản lý Tứ chờ sẵn từ lâu. Cô nhanh chóng nhảy lên xe. Một vài người dòm ngó, nhưng họ cũng không còn dám đoán già đoán non nữa, vì họ biết những ai chọc vào cô đều không có kết cục đẹp. Quá nhiều thế lực mạnh chống lưng phía sau. Chiếc xe chạy thẳng đến phim trường, lần này lại thấy mọi người đang tất bật soạn dẹp một ít dụng cụ rồi chuyển lên xe. Tâm Giao sực nhớ ngày mai họ phải đi một chuyến ra nơi khác để quay những cảnh cuối cùng. Nghe đâu vì nam diễn viên nhận vai tướng quân đang túc trực ngoài đó không thể đi vào đây. Thêm ngôi nhà cổ họ vừa tìm được căn phòng khá ưng ý, có khi sẽ lại quay lại thêm vài phân đoạn. Nên ngày hôm nay chỉ lên họp lại thêm một vài điều rồi được về nhà sớm khiến cô vui mừng không thôi. Tâm Giao vừa về tối đã gấp rút tắm rửa rồi chạy vào nhà bếp để làm bữa chiều cho ông nội Triệu và mẹ Triệu. Những hôm gần đây cô quá bận đến mức không thể chăm sóc họ, cảm giác hụt hẫng dâng tràn. Quản gia Dương có bảo cô đừng bận tâm, ai cũng muốn cô có nhiều thời gian hơn cho kỳ thi cuối năm 2. Nhưng cô muốn làm bữa cơm cho người nhà của mình, nên kiên quyết ép buộc ông ra ngoài, chỉ để vài người lại phụ cô. Quản gia Dương chỉ biết lắc đầu, nhưng trong bụng thì ưng vô cùng. Nhà họ Triệu có con dâu như Tam Giao thực sự may mắn. Ông quyết định sẽ lo liệu phần công việc khác và để chuyện bữa cơm này cho cô. Ông nội Triệu mới về nhà đêm qua trong trạng thái mệt mỏi, nên Tam Giao nấu cho ông cháo cá mà ông yêu thích. Mùi hương thơm nhẹ hấp dẫn lan tỏa khắp mọi nơi trong nhà, khiến ông nội Triệu đang ở phòng làm việc cũng phải đi xuống. Món hôm nay là cháo cá à? Ông nội Triệu ngồi sẵn vào bàn ăn, chờ mong bữa cơm chiều. Vâng ạ, Tâm Giao dọn thức ăn lên, vui vẻ đáp lại. Ông nội Triệu thấy người nấu là Tâm Giao thì càng thích thú hơn. Đồ ăn của cô không thuộc loại ngon xuất sắc như những nhà hàng 5 sao, nhưng lại mang hương vị ấm áp gia đình, hợp miệng cho những người lớn tuổi như ông. Mẹ Triệu vừa nghỉ ngơi một lát đã lập tức đi ra để dùng bữa, khá ngạc nhiên khi thấy cô về sớm như vậy. Dạ, nay đoàn phim chỉ họp một lát và dọn đồ lên xe. Tâm Giao giải thích tình hình cho bà Triệu. Cô biết Mai không thể có mặt ở nhà cả ngày nên đã làm sẵn bữa cơm gia đình này. Vất vả cho con rồi. Mẹ Triệu xót con dâu nên lập tức lên tiếng, muốn bảo cô không cần phải làm việc quá sức. Nhưng nhìn thần thái tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của cô thì bà không muốn ngăn cản. Ba người ngồi vào bàn, Tâm Giao liên tục gắp đồ ăn cho ông nội Triệu và mẹ Triệu. Còn hơi cằn nhằn, dạo gần đây ông đã ốm đi bớt vì lo chuyện công việc quá độ, khiến cả hai người lớn chỉ biết cười trừ. Từ lúc cô đến đây và làm quen với mọi thứ, mức độ quan tâm và lào bào càng lúc càng dâng cao. Nhưng họ biết đây là cách cô yêu thương. Người lớn tuổi một mặt bảo đừng ai để ý đến họ, nhưng họ lại thiếu thốn yêu thương vì đàn con cháu bận việc. Tâm Giao dùng cơm xong liền nghỉ ngơi một lát rồi mới lên phòng studio nhỏ. Bản nhạc của thầy Khiêm gửi cho cô thực sự có tiết tấu vô cùng hợp với ý tưởng của cô. Cô ngồi giữa phòng, cứ bật đi bật lại để cho từng âm thanh ngấm vào trong máu, cũng như để từng động tác sẽ tự động hiện lên trong đầu. Tâm Giao đâu rồi? Ông nội Triệu tính đưa đồ cho cô, nhưng quay qua quay lại đã thấy cô biến đi đâu mất. Con bé lên phòng luyện tập rồi thưa ba. Bà tìm con bé có việc gì à? Mẹ Triệu đang sửa soạn đồ chuẩn bị ra ngoài thì lập tức trả lời lại. À không, ba muốn đưa cho con bé món đồ bình an ấy mà, cũng như chúc con bé thi thuận lợi. Ông nội Triệu chống gậy, tay bên kia cầm hộp quà màu đen tuyền. Sau đó quyết định đi qua phòng hai vợ chồng và đặt lên bàn gỗ. Ai cũng tự ra điều luật không làm phiền cô trong lúc cô luyện tập. Trên này, Tâm Giao lướt chân trên sàn nhà, động tác giơ cao chân đến ngã nghiêng sang bên, vừa mang đến sự uyển chuyển nhưng có gì đó vừa cứng rắn và rời rạc, không khác gì một người lâu ngày không được vận động. Thế nhưng mắt cô cứ nhắm nghiền, thả hồn vào bài hát cùng cảm xúc ý tưởng dâng tràn. Mặc kệ chính mình múa xấu hay múa sai như nào, những động tác cứ thế được thiết lập trong đầu. Mồ hôi vương đầy trên trán, Tâm Giao mở mắt nhìn chính mình trong gương, đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó mới đạt được toàn bộ tâm ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn chưa tìm ra được nên chỉ đành tập luyện động tác trước. Kết thúc sau 3 tiếng, Tâm Giao đi xuống phòng tắm rửa, định bụng sẽ xức lớp kem dưỡng da rồi nghỉ ngơi. Nhưng chợt thấy chiếc hộp màu đen tuyền được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô tò mò mở nó ra, bên trong thế mà lại là chiếc vòng cổ bạc được khắc chế tỉ mỉ, giống hệt kiểu cách thời xưa, thực sự quá hợp với bài biểu diễn cá nhân lần này. Tâm Giao lập tức chạy ra ngoài phòng khách, nhìn ông nội Triệu và mẹ Triệu đang vừa nhấp trà vừa xem tivi mà lắp bắp. Ông nội, mẹ, cái này... À, cái này là bạn của ông tìm dùm đấy. Biết cháu thuộc hệ múa dân tộc nên chắc sẽ thích. Ông nội Triệu lên tiếng giải thích. Chưa kịp làm gì thì đã thấy Tâm Giao nhào tới, ôm chầm lấy ông một cách bất ngờ. Con cảm ơn ông nhiều lắm, con sẽ mang nó trong kỳ thi lần này. Tâm Giao híp mắt cười, khiến ai cũng bất giác vui vẻ theo. Món quà không cần phải quý giá, nhưng tràn chứa tất cả tấm lòng của người tặng và đúng ngay lúc người nhận cần nó. Tâm Giao gật gù trên xe, sau đó ngửi thấy mùi thơm khiến miệng phải chẹp chẹp vài cái. Cô mở hí mắt, nhìn thấy Thủy Linh ở bên cạnh đang gặm khoai lang sấy. Mọi người đang di chuyển đến điểm quay tiếp theo. Không nghĩ tới chị ta có xe riêng, nhưng vẫn thích lên chen chúc để ngồi cùng cô. Còn chiếc xe riêng kia chạy bám đuôi phía sau cùng đống đồ mà chị cho là nghỉ dưỡng. Đoạn đường tốn mất 3 tiếng, rồi dừng chân ở một nơi được xem là di tích thời xưa. Đoàn phim đã liên hệ từ lâu nên đã được cho mướn để quay khung cảnh này. Tâm Giao bước xuống, cảm nhận mùi hương gỗ hòa với thiên nhiên. Đây là sự yêu thích của những người đam mê những thứ liên quan đến đồ cổ. Cô dạo một vòng, nhìn từng kiến trúc mà trầm trồ. Người xưa luôn khắc họa mọi thứ bằng thủ công, nhưng lại rất đều đặn và đẹp mắt. Đủ để biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới có tay nghề cao siêu như thế. Lúc này, chiếc xe của quản lý Tứ cũng đổ ngay trước cổng. Người bước xuống đầu tiên khiến ai cũng phải trầm trồ, nhất là Thùy Linh không còn dám thở mạnh nữa. Xin chào mọi người. Ảnh đế Hữu Đức lên tiếng, cúi đầu rồi nồng nhiệt vẫy tay như thể vừa mới thoát được một kiếp nạn. Mà kiếp nạn ở phía sau vẫn đang trừng mắt nhìn cậu kia kìa. Đạo diễn há hốc mồm, lắp bắp bảo: Chào, chào cậu. Quản lý Tứ, cậu bảo tìm được một nam diễn viên rảnh rỗi hợp vai, ý là chỉ ảnh đế Hữu Đức sao? Văn Tứ gật đầu, không lôi tên này ra khỏi ổ thì sao có thể yên lòng được. Đúng vậy, Tâm Giao đâu rồi? Em ở đây ạ. Tâm Giao được nhắc tên thì lập tức đi lại, hai mắt đối hai mắt với Hữu Đức. Ở kiếp trước, cô đã nghe qua danh tiếng của ảnh đế, nhưng chưa thấy ngoài đời bao giờ. Thậm chí còn không có cơ hội để đu thần tượng thì đã hẻo. Chào em, anh là Hữu Đức, sẽ hợp tác với em lần này. Hữu Đức nở nụ cười thương mại, sau đó nắm lấy bàn tay mảnh mai của Tâm Giao mà hôn lên. Nhưng môi chưa kịp chạm thì đã thấy quản lý Tứ tằng hắng, khiến cậu phải quay lại nhìn. Hình ảnh đập vào mắt cậu chính là Chủ tịch Đỗ đang nở nụ cười nhẹ nhàng, kèm ánh mắt sát khí ở trên điện thoại của Văn Tứ. Chủ tịch Đỗ buông bút, hai tay đan vào nhau. Dạo này tôi thả em bay nhảy hơi nhiều rồi nhỉ? Nào có. Em đi quay đây. Hữu Đức nhanh chóng chạy biến đi nơi khác, khiến mọi người phải bật cười. Duy chỉ có Tâm Giao là không hiểu việc gì. Sau đó đã được Thủy Linh khai sáng rằng ảnh đế cùng chủ tịch Đỗ có mối quan hệ khó nói. Nhưng sau khi cúp máy, Hữu Đức, Tâm Giao và cả Thủy Linh dần sát vào nhau và bày trò quậy phá, mặc kệ cho những người trong đoàn phim đều giờ khóc giờ cười. Ba người hệt như những đứa trẻ bất ngờ tìm thấy người hợp tần số. Hữu Đức được hóa trang vào vai tướng quân, khiến Thủy Linh phải thốt lên hai từ xuất sắc. Em không nghĩ anh vừa hợp vai hiện đại mà còn hợp cả cổ đại. Người gì mà đẹp thế cũng biết. Hữu Đức bật cười, khẽ hất tóc. Em đừng nói thế, anh thích lắm. Nhưng cứ khen tiếp đi. Tầm Dao chép miệng, không biết phải nói gì với hai người này. Trông có khác gì mèo khen mèo dài đuôi đâu. Nhưng đúng thật là ai nhìn vào cũng thấy cả ba mang màu sắc tiên khí thoát tục. À không, ngoại trừ Thủy Linh ra, vì chị vẫn mang trên người cổ phục đỏ đen giữa âm ti. Được rồi, cảnh quay thứ 50, Tâm Giao và Hữu Đức chuẩn bị. Đạo diễn nhanh chóng la lên, thiết lập máy quay ở các góc độ đẹp, muốn bắt chọn từng khoảnh khắc của Hữu Đức ảnh đế. Khẳng định MV lần này sẽ là một vụ bùng nổ. Tâm Giao không khỏi bất ngờ khi Hữu Đức vô cùng thản nhiên mà ngồi đối diện đàn tranh, nhẹ nhàng làm vài bước thử dây rồi đánh lên. Chẳng lẽ đây là năng lực của một ảnh đế thực sự sao? Cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cả hai trao cho nhau ánh mắt nhìn trìu mến, hệt như một cặp thực sự đang trong giai đoạn thăng hoa cảm xúc. Họ cùng nhau chăm sóc vườn hoa, cùng nhau thả diều, chàng nâng lên khúc ca, thiếp nhảy múa bồi theo. Khung cảnh sinh động mang lại sắc xuân, khiến lòng người thổn thức. Tuy nhiên, lệnh vua khó cãi. Hữu Đức thân là tướng quân, nắm giữ vạn binh phải đích thân ra chiến trường, bỏ lại người vợ kết tóc ở quê nhà, kèm lời hứa sẽ giữ liên lạc và quay về cùng đón hòa bình. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng cho đến gần một năm, tin tức càng lúc càng ít, Tâm Giao xuống sắc, vẫn quyết tâm chờ đợi để rồi nghe tin chồng mình chết ở phương xa. Cắt. Cảnh thứ 60 thông qua. Đạo diễn hô to. Hữu Đức và Tâm Giao đồng thời thả lỏng cơ thể, nước mắt trên mặt cũng nhanh chóng được lau đi. Dạo gần đây cô đã gần như kiểm soát được cảm xúc của nhân vật và cả của mình. Nhưng nhằm lúc trái tim vẫn nhói đau không thôi. Cảnh tiếp theo sẽ là của Hữu Đức và Thủy Linh. Tâm Giao có thể về nhà nghỉ ngơi nhé, ban đêm ở đây không tốt lắm. Đạo diễn lo cho cô gái nhỏ chưa từng va vấp ngoài đời mà dặn dò. Đạo diễn, cháu có thể không về khách sạn mà đến chỗ người thân được không ạ? Tâm Giao hỏi với vẻ thấp thỏm cùng mong chờ. Người thân? Có an toàn không đây? Với mai cháu còn có cảnh quay khá quan trọng đó. Đạo diễn nhíu mày, xong quay sang nhìn quản lý Tứ. Dạ, là chồng cháu, cháu sẽ về sớm ạ. Tâm Giao nở nụ cười. Một từ chồng kia thành công gợi dậy tính tò mò của mọi người. Đạo diễn cũng ngây ra rồi dò hỏi. Ý cháu là đô đốc Vĩ Thành sao? Thế thì cháu đi đi, nhớ quay về sớm, kẻo trễ lịch trình. Vâng ạ. Tâm Giao nhanh chóng đáp. Bộ dáng hí hửng lên xe của Văn Tứ khiến đạo diễn chỉ biết lắc đầu. Ông còn lo xa làm gì khi chồng người ta là đô đốc, nơi ở doanh trại khẳng định còn an toàn gấp mấy lần ở đây. Vĩ Thành đi qua đi lại, nhìn chằm chằm quân nhân đang được huấn luyện ở bên dưới, hai tay bắt đầu chống lên thành, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện tốt xấu nào. Lúc này Võ Lương đi đến, sau đó nói nhỏ vào tai của anh vài điều khiến nét mặt anh xa sầm. Mọi người nghỉ nửa tiếng. Vĩ Thành lên tiếng, cùng Võ Lương trở về phòng của anh, bình tĩnh ngồi xuống. Anh bảo, có chuyện gì? Bên kia đã có động tĩnh, đoán chừng sẽ có cuộc giao dịch xảy ra sớm. Võ Lương đưa đống báo cáo cho Vĩ Thành, trên đó là thông tin về vụ giao dịch thuốc phiện lớn của tổ chức giấu mật sẽ được thực hiện qua đường biển để vận chuyển sang nước khác. Vĩ Thành vừa về tới doanh trại, cấp trên đã nhanh chóng giao tận tay anh vụ án khắc nghiệt này. Có lẽ họ nghĩ chỉ có anh mới giải quyết được chúng. Đưa tôi xem bản đồ những địa điểm mà chúng đã giao dịch, chúng ta có thể từ đó mà tìm ra được địa điểm giao dịch sắp tới của chúng. Vĩ Thành lập tức khoanh tròn bằng bút đỏ, cứ thế mà vẽ vời các đường đứt nét với nhau. Sau đó lại hỏi tiếp, lần này chúng định vận chuyển tới nước nào? Theo thông tin mà chúng ta thu thập được thì sẽ là Thái Lan. Võ Lương báo cáo, nhận được cái gật đầu của Vĩ Thành thì mới đi ra ngoài. Vĩ Thành không để tâm đến tiếng bước chân rời khỏi, ánh mắt tập trung vào các báo cáo của những chiến sĩ đã chạm mặt chúng. Có người chết, có người bị thương nặng, cho thấy đám này không chút nương tay nào và vô cùng nguy hiểm. Anh luôn là người suy đoán trước các hướng đi của bọn tội phạm, nên nếu lần này có thể tìm ra được điểm giao dịch từ sớm thì có thể bắt trọn ổ. Ngay lúc khoanh vào điểm cuối cùng, tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên bên tai, khiến Vĩ Thành như bị đánh thức khỏi cơn mộng mị. Anh ngước lên, đã thấy Đức Tiến lại mang cái dáng vẻ cản rỡ và bỡn cợt để dựa vào tường. Đô đốc, có người đến kiếm anh kìa. Ai? Vĩ Thành nhíu mày, mắt vẫn dán vào đống tài liệu. Nghe đồn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Giọng nói Đức Tiến có vài phần trêu chọc. Doanh trại hải quân đâu đón tiếp cô gái nào? Vĩ Thành nói một cách cứng rắn, tâm tình cũng chẳng mấy để tâm. Vậy sao? Thế mà cô ấy bảo là vợ của đô đốc, còn tên Tâm Giao nữa cơ. Đức Tiến nhún vai, có lẽ lại có thêm một cô gái hâm mộ nào khác đến quấy phá. Nhưng giây sau liền cảm nhận một làn gió sượt ngang và cái người ngồi trên ghế đã mất dạng. Vĩ Thành phóng ra ngoài cổng, đã thấy bóng hình nhỏ nhắn mà mình luôn nhớ nhung đang đeo ba lô, một tay cầm đồ, một tay giơ lên che nắng khiến lòng anh bất giác thương xót. Lập tức kêu người mở cổng, anh bước đến trước mặt cô, tiếp nhận đống đồ trên tay cô. Sao em lại tới đây mà không gọi cho anh? Ai đưa em tới? Tâm Giao muốn xách phụ nhưng bị Vĩ Thành ngăn cản, đổi lại luồn tay vào tay cô rồi dắt cô vào trong. Cô vui vẻ đáp, em quay MV ca nhạc ở gần đây, là ca khúc mà em có nói với anh đấy, kết hợp với chị Ngạn Hoa, nên vừa xong là em xin đạo diễn qua đây thăm anh. Sáng ngày mai sẽ về lại sớm bên kia. Ban nãy là quản lý Tú đưa em tới. Suốt đoạn đường đi, có không ít người nhìn lướt qua rồi đứng hẳn lại, dụi mặt để xem cho kỹ cái người đang nắm tay con gái nhà người ta với nụ cười dịu dàng trên mặt có phải là đô đốc ác quỷ của bọn họ hay không. Tâm Giao cũng cảm nhận thấy có gì đó không đúng, nên hỏi nhỏ Vĩ Thành, mặt em có dính cái gì không? Mọi người cứ nhìn. Không đâu. Vĩ Thành trừng mắt nhìn đám đông tò mò khiến họ nhanh chóng chạy đi trước khi bị bắt phạt. Sau đó anh lại giở giọng cưng chiều, do mặt vợ của anh dính nhan sắc đó. Kệ anh này. Tâm Giao ngại ngùng đưa tay lên che mặt mà xấu hổ khiến Vĩ Thành bật cười. Vĩ Thành dẫn Tâm Giao về phòng mình để cô nghỉ ngơi một lát, rồi mới mở ra xem đồ bên trong là gì. Cô cũng thuận theo mà đáp. Đây là em nhờ mẹ Triệu làm đó, cà pháo với mắm tôm, em nghĩ anh sẽ thích. Còn cái này là mắm tép. Còn nữa là... Vĩ Thành đứng ở một bên, dương ánh mắt ấm áp nhìn Tâm Giao, lo sợ bữa ăn thiếu thốn của mình, có chút không nhịn được mà ôm lấy eo cô rồi nâng lên. Anh làm gì? Tâm Giao đột ngột mất trọng lực, chân giơ lên trên không trung làm cô phải vòng tay ôm cổ Vĩ Thành. Chưa kịp la lên thì bờ môi người trước mặt đã tiến công. Ánh mắt Tâm Giao trừng lớn, tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng liền bình tĩnh trở lại, bắt đầu hùa theo sự trêu chọc của Vĩ Thành. Tay anh áp sát vào bờ lưng, đẩy cô sát lại gần mình, khiến cả hai chạm vào nhau, chốc chốc lại ma sát do từng hồi nóng bỏng của đôi môi. Tâm Giao bị khuấy động trong vòng họng mà rên lên tiếng nhỏ, thành công đánh thức con sói trong người Vĩ Thành. Tâm Giao bám chặt trên người Vĩ Thành, càng lúc càng thấy cả cơ thể ngã về sau, nhưng lưng không chạm được lên mặt bàn, chỉ có chút mơ hồ rằng anh đang dán chặt hơn, khiến cô cảm nhận có thứ gì đó nhô ra chạm vào giữa hai chân cô, lâu lâu còn trả sát. Vĩ Thành, có gì đó? Tâm Giao mấp máy, cố ngăn Vĩ Thành lại, sau đó đưa tay xuống chạm thử, thì liền nghe thấy tiếng trầm khàn của anh. Bắt lấy bàn tay tò mò, Vĩ Thành rút ra khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi đỏ ửng do sự dày vò lẫn nhau. Anh vuốt nhẹ môi cô để lau đi, rồi trà nhẹ lên môi mình, hơi thở gấp gáp mang hướng, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh. Tâm Giao cũng hiểu rõ chính mình vừa mới làm ra một chuyện động trời, nên cố gắng ngồi im hết sức có thể. Vĩ Thành hôn nhẹ lên trán Tâm Giao, tự gắng bình tĩnh lại, sau đó mở lời. Anh dẫn em đi tham quan xung quanh nhé. Vâng ạ. Tâm Giao gật đầu, nhanh chóng được Vĩ Thành bế xuống khỏi bàn. Không khí ám muội bao trùm xung quanh, cô khẽ xoa tay mình đang giấu sau lưng, hơi ấm nóng vẫn còn lưu lại, hình như rất to. Vĩ Thành để Tâm Giao nghỉ ngơi một lát, cũng không dám làm gì quá trớn hơn, chỉ cùng cô nói về những chuyện xảy ra gần đây, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhắc đến những tin đồn kia để tránh anh lo lắng. Hai người nắm tay nhau đi dọc ra ngoài hành lang, không hề ngại ngùng trước ánh mắt của người khác. À không, chỉ có anh thể hiện khuôn mặt sáng lạng, còn cô nép vào anh một cách e dè. Đó là chị dâu trong tin đồn của bọn họ. Tại sao một người cộc cằn, hung tợn như đô đốc lại có một người vợ nhỏ nhắn đáng yêu như thế? Họ không cam tâm, những người độc thân gào thét một cách thương tâm. Tâm Giao vừa đi theo bước chân của Vĩ Thành, vừa cảm nhận cái khí thế tràn trề sức lực của những người chiến sĩ mang sứ mệnh nước nhà. Ai cũng có cơ thể cường tráng, tràn đầy nhiệt huyết cùng làn da rám nắng. Thấy Tâm Giao nuốt nước bọt, mắt lơm lơm với những anh chàng khác, Vĩ Thành lập tức xoay mặt cô lại, để ánh nhìn chỉ tập trung vào mỗi mình. Có anh ở đây mà em vẫn thích ngắm nhìn người khác sao? Không có. Tâm Giao né tránh, nhìn những người kia rồi nhìn lại chồng mình. Ừ, anh vẫn là mang hơi thở nam tính rõ ràng nhất đối với cô. Bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc, làm tôn lên hình ảnh uy nghiêm sau bộ quân phục kia. Không nghĩ nhiều, cô lập tức xa vào lòng anh như chú chim nhỏ thẹn thùng, tham lam hít lấy hít để mùi hương quyến rũ. Anh vẫn là nhất. Vĩ Thành cũng siết chặt lấy bờ vai nhỏ của Tâm Giao, miệng mỉm cười đầy cưng chiều. Họ vui vẻ, còn đám người kia khóc không ra nước mắt. Tại sao đã lựa chọn vào quân ngũ rồi mà vẫn bị cho ăn cơm chó như thế này? Đô đốc, không ổn rồi, ở bên kia. Một chiến sĩ chạy lại báo cáo tình hình xích mích ở nơi tập luyện, khiến Vĩ Thành và Tâm Giao lập tức đi tới đó. Không rõ chuyện gì, hai nhóm người xúm vào nhau cãi cọ, sau đó động tay động chân khiến xung quanh trở nên hỗn độn. Ai can ngăn cũng không được, thậm chí còn có thể bị vạ lây, nên đành phải chạy đi cầu cứu cấp trên. Vĩ Thành kêu Tâm Giao đứng sang một bên, tránh phải việc bị thương. Sau đó cất từng bước kiên định về phía đám gây gổ. Anh không nói một câu nào, chỉ dùng chân đạp phăng một người, rồi đến hai người, khiến họ ngã lăn quay. Sau đó là nắm lấy cổ áo hai tên cầm đầu và đè mạnh xuống đất rồi nghiến răng. Muốn phản động à? Hai từ phản động này vừa thốt ra đã khiến cho những người ở đó rùng mình. Tội danh này không dám để lên đầu, nên lập tức thu liễm lại, chỉ dám ở yên một bên. Hai tên cầm đầu bị ấn chặt xuống đất, dần cảm nhận được cơn đau điếng ở lồng ngực, Nhưng sự tức giận vẫn chưa hề giảm bớt, tính vùng vẫy thì đã bị một cái tát vào đầu. Giọng của vị thành lần nữa cất lên đầy u ám. Đứa nào đi lấy giấy trục xuất lại đây, đêm nay chỗ ngủ sẽ rộng rãi thêm một chút. Một câu đe dọa thành công khiến hai tên đó sợ xanh mặt, đồng thời nằm im lặng dưới đất. Vĩ Thành bỏ tay ra khỏi chúng, đánh mạnh vào hai bên vai. Sao thế? Ban nãy còn hùng hổ lắm mà. Đứng lên đánh tiếp đi. Đánh với tôi này. Đứa nào còn muốn đánh nhau đâu? Chúng tôi không dám à, đô đốc. Tất cả đồng thanh đứng thẳng lưng, hai tay chắp ra sau và hô to. Các cậu nên nhớ, nắm đấm của chúng ta là hướng về phía kẻ địch chung, chứ không phải là vào bản mặt của nhau. Đừng ở nhà tỏ vẻ mạnh mẽ, ra ngoài kia lại thành thỏ đế. Vĩ Thành quát, giọng nói uy nghiêm khiến tất cả phải cúi đầu xấu hổ. Họ cũng chỉ là tân binh, chưa có kinh nghiệm, tinh thần vẫn chưa được rèn luyện kỹ càng. Mỗi người xuống hít đất cho tôi 200 cái. Vĩ Thành đưa ra hình phạt, khoanh tay ở một bên nhìn từng người thực hiện cho tới khi đủ số lượng, rồi mới kêu họ nghỉ ngơi 5 phút và tiếp tục tập luyện. Tâm Giao ở một bên, hai tay đặt trước ngực, ánh mắt ánh lên vài phần long lanh. Ban nãy cô còn lo sợ chết khiếp khi thấy Vĩ Thành một mình tiến vào bên trong, không nghĩ tới anh sẽ nhẹ nhàng giải quyết êm đẹp. Khẽ nuốt nước bọt, cô cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, trái tim đập loạn liên tục vì hình ảnh quyền lực tàn bạo của anh. Tự nhiên lại khiến cô liên tưởng đến nếu như anh dùng thái độ đó với cô thì sẽ như thế nào. Dòng liên tưởng của Tâm Giao. Vĩ Thành khiêng Tâm Giao trên vai, đạp cánh cửa một cách mạnh bạo, rồi quăng cô lên giường. Sau đó là gấp gáp cởi khuy áo. Vĩ Thành, anh muốn làm gì? Tâm Giao muốn nhổm người dậy, nhưng đã bị Vĩ Thành chồm tới chặn lại hành động. Cả cơ thể áp sát vào nhau, hơi thở xâm chiếm. Em nhìn thế mà vẫn hỏi sao? Tôi muốn em. Vĩ Thành giật phăng chiếc váy trên người Tâm Giao, môi chiếm môi, tay chiếm. Tâm Giao nhăn mặt, cố đẩy Vĩ Thành ra, nhưng bị anh kìm chặt hai tay lên đỉnh đầu. Cơn đau lẫn khoái cảm cứ thế ập đến không báo trước. Tâm Giao, em là của một mình tôi. Vĩ Thành buông ra lời tuyên ngôn độc đoán, ánh mắt thèm khát nhìn Tâm Giao không rời. Đôi môi dần rơi xuống cổ, từng nơi đi qua đều để lại dấu đỏ. Chiếc quần nhỏ cũng bị xé toạc, bàn tay to lớn. Vĩ Thành chen một chút ngón tay. Vĩ Thành, không, đừng, em không chịu nổi. Tâm Giao, ngoan nào. Vĩ Thành thò thẻ bên tai cô. Tâm Giao, Tâm Giao, Tâm Giao. Tiếng kêu của Vĩ Thành đánh thức Tâm Giao khỏi mộng mị. Ánh mắt cô ngơ ngàng nhìn anh không khỏi làm anh lo lắng. Mặt em đỏ quá. Em không sao chứ? Anh dọa cho em sợ rồi sao? Dạ, dạ không. Chắc nãy đứng ngoài nắng hơi lâu thôi à? Tâm Giao lắp bắp lấy ra một lý do đại nào đó, đôi tay sờ lên mặt mình. Đúng thật là rất nóng. Về phòng thôi. Em nên nghỉ ngơi chút. Anh sẽ đi lấy đồ ăn cho em. Vĩ Thành dẫn Tâm Giao về lại lối cũ. Cô cất bước theo sau, nhưng tự chửi chính mình mới ban ngày ban mặt đã suy nghĩ chuyện bậy bạ. Nhưng vì sao cứ ở gần anh là cô không thể kìm được chính mình? Từ khi nào mà cô lại trở nên ham muốn xác thịt như thế? Nửa buổi hôm đó, cả hai quấn quýt nhau trong phòng. Vĩ Thành dẫn Tâm Giao đi dọc bờ biển cùng cô chơi đùa, nghịch cát, hệt như hai đứa trẻ mới lớn, không để ý rằng có một vài người đứng ở xa nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Màn đêm buông xuống, Tâm Giao nằm trong lòng Vĩ Thành đánh một giấc ngon lành. Riêng anh vẫn lặng thầm vuốt tóc cô, vẻ mặt vui vẻ đã biến mất. Từ khi nào em mới thôi nghĩ cho người khác mà ích kỷ một lần? Những chuyện Tâm Giao trải qua làm sao mà không được báo cáo lại với Vĩ Thành. Anh ở doanh trại xa xôi, nhưng tâm luôn hướng tới cô, nhằm lúc chỉ muốn ém xuống hết hàng đống tin tức xấu xa đó. Cô không nói, anh cũng vờ như không biết, tránh phụ đi tấm lòng của cô, dù thâm tâm dâng lên từng hồi chua xót. Sau cùng, anh ôm cô vào lòng một cách nhẹ nhàng, nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng động lướt ngang qua cửa một bóng dáng bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu rọi qua tấm màn, Vĩ Thành sờ bên cạnh, vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo. Người con gái kia đã đi đâu mất rồi? Anh lập tức mở mắt, bên mũi thế mà nghe thấy mùi đồ ăn ngây ngất. Tâm Giao đứng trước cái bếp nhỏ, thử chút mùi vị của món cháo buổi sáng, đột ngột cảm nhận hơi ấm áp sát sau lưng cùng với mùi bạc hà thơm ngát. Một nụ hôn chào đón vào cổ, giọng nói ấm áp vang lên. Sao không gọi anh dậy cùng? Em thấy anh ngủ ngon quá, với lại còn khá sớm. Tâm ra múc cháo ra tô, sau đó đi lại bàn, dù phía sau vẫn còn cái đuôi nhỏ Vĩ Thành. Đừng giỡn nữa, ngồi vào bàn đi anh. Anh không thích, Vĩ Thành nhẹ giọng đáp, cố tình lẽo đẽo theo Tâm ra không rời, cuối cùng còn bắt cô ngồi lên đùi anh. Tâm ra đã quen với sự tiếp xúc thân mật này nên chỉ nhéo mũi Vĩ Thành một cái. Anh đó. Ai nhìn vào mà đoán được đây là đô đốc uy nghi nữa chứ. Ở bên em thì anh cần gì phải là đô đốc, anh chỉ là chồng em thôi. Vĩ Thành cạ mũi mình vào mũi Tâm Dao khiến cô bật cười. Cả hai cứ thế giữ nguyên tư thế trên một ghế mà dùng bữa sáng, chật trội nhưng tình tú. Em có xin chút đồ của chị Hà, có gì anh trả giùm em nhé. Tâm Dao nhắn nhủ lại cho Vĩ Thành. Chị Hà chính là hậu phương của một chiến sĩ trong đây, nhận bổn phận làm cơm cho mọi người. Khi biết cô đến, chị ấy vô cùng vui vẻ, vì rất lâu rồi mới có phụ nữ để nói chuyện nên vô cùng nhiệt tình mà cho mượn chút gia vị vào lúc cô muốn nấu bữa sáng cho đô đốc. Anh biết rồi, em ăn thêm chút đi, lát quay phim sẽ đói đấy. Vĩ Thành gật đầu tận hưởng bữa sáng tình yêu của vợ, rồi lại cùng cô thu dọn đồ đạc. Bàn tay hai người vẫn nắm chặt vào nhau, Vĩ Thành và Tâm Dao có chút không nỡ rời xa. Anh vuốt vài lọn tóc bay loạn trên trán cô, khẽ căn dặn, đừng làm việc quá sức, có gì cứ nói với ông nội và mẹ, gặp nguy hiểm thì gọi cho Thiên Tuấn. Em biết rồi, Tâm Dao gật đầu, ánh mắt bốc lên từng nước. Lúc này chiếc xe đón cô cũng xuất hiện. Văn Tứ bước xuống, không quên đi tới bắt tay với Vĩ Thành. Anh gật đầu một cái tỏ vẻ tôn trọng. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Tâm Dao nhà tôi mấy ngày qua, nếu có gây phiền phức gì cho cậu thì tôi thay mặt cô ấy xin lỗi chứ. Không thưa đô đốc, Tâm Dao làm việc rất tốt, không hề gây phiền hà gì cả. Văn Tứ lập tức đáp lời. Cảnh tượng này làm người khác liên tưởng đến người cha đang dẫn con gái đến nhờ vả thầy giáo dạy dỗ cô nên người. Tâm Dao nhíu mày, cũng có cảm giác như thế nhưng không dám nói ra, chỉ lặng lặng nhìn hai người đàn ông khen qua khen lại. Sau đó còn thấy quản lý Tứ lấy ra tờ giấy để xin chữ ký. Thì ra quản lý của cô cũng có sở thích đu thần tượng. Văn Tứ lên xe trước, chừa lại không gian cho cặp đôi. Tâm Dao không kìm được cảm xúc, mắt đã có chút đỏ hoe, khiến Vĩ Thành đau xót mà an ủi. Ngoan, anh sẽ nghỉ phép về sớm, đừng khóc. Tâm Dao gật đầu, sau đó nhón chân lên, nhắm ngay môi của Vĩ Thành mà đáp trả bằng nụ hôn từ biệt, rồi mới chịu lên xe cùng quản lý Tứ quay về đoàn phim. Chốc chốc sẽ ngoái lại để nhìn. Đợi chiếc xe khuất bóng, anh mới hạ cánh tay luôn vẫy chào xuống. Bất giác thở dài một tiếng, thật muốn bắt cóc cô ở đây mãi. Vĩ Thành tiến vào lại trong doanh trại, vẻ mặt mất mát ban nãy đã thay đổi bằng ánh nhìn sắc bén, lập tức ra lệnh. Triệu tập tất cả lại đại sảnh, không được thiếu một người. Mọi người không biết đang làm công việc gì, đều phải bỏ xuống mà nghiêm chỉnh đứng trong đại sảnh, lưng thẳng tắp, hai tay áp sát vào bên đùi, nhìn đô đốc Vĩ Thành dựa vào cây cột trầm tư mà đổ hết mồ hôi. Mỗi lần anh ra hiệu lệnh tập trung thì ít nhiều đều có vấn đề nghiêm trọng. Liệu lần này là tới lượt ai bị phạt? Đã đầy đủ hết chưa? Vĩ Thành lên tiếng. Sau khi đếm sĩ số thấy không thiếu một ai thì mới đứng thẳng người, đi qua đi lại. Tiếng dài vang lên cộp cộp như tiếng tim đập mạnh của mọi người. Vĩ Thành im lặng một lát rồi lên tiếng. Chắc ở đây ai cũng rõ, chúng ta đang phải trải qua một vấn đề nghiêm trọng ở biên giới biển giáp Thái Lan. Vâng, thưa đô đốc. Tất cả đồng thanh đáp, cứ nghĩ anh muốn nâng cao sĩ khí của mọi người. Nếu thế thì ai đã vào phòng tôi và lấy đi tờ bản đồ? Vĩ Thành trầm giọng xuống, nhưng lại như tảng đá đè nặng lên đầu mọi người. Ai cũng mở tròn mắt nhìn nhau. Chuyện này chả khác nào chứng tỏ người đó không tôn trọng đô đốc, dám tự ý lấy đi tư liệu quan trọng, hay có khi khủng khiếp hơn, người đó là nội gián. Vĩ Thành nhìn biểu hiện của họ. Từ hôm qua sau khi đón Tâm Dao, anh đã phát hiện bàn làm việc của mình bị lục lọi và mất đi vài thứ. Nhưng vì cô không phải là người trong quân đội, cũng như tránh làm cô lo sợ, anh đành âm thầm giấu nhẹm và quan sát những người ở đây. Sáng sớm chính tôi là người thu xếp đồ đạc của vợ tôi, nên chắc chắn cô ấy không phải là người lấy nó đi. Hôm qua lúc tôi có mặt ở trong phòng, chỉ có Phó Đô đốc Võ Lương và Phó Đô đốc Đức Tiến ra vào. Vĩ Thành làm gì cũng có nguyên nhân, không bỏ sót bất kỳ nhân tố nào. Lúc này, Phó Đô đốc Võ Lương đột nhiên tiến lên. Hôm qua đúng lúc Đô đốc đi đón chị dâu. Tôi thấy Phó Đô đốc Đức Tiến ở trong phòng của anh khá lâu, sau đó mới đi ra ngoài. Có lời nói của Võ Lương, một vài người khác báo cáo. Tôi còn thấy Phó Đô đốc Đức Tiến cứ giấu cái gì trong túi áo, rồi nhanh chóng đi về phòng của mình mà không tập hợp với anh em khi có còi báo. Đức Tiến không nghĩ tới chính mình lại bị chỉ điểm, mắt trừng lớn rồi lên tiếng. Ý các người nói tôi là nội gián hay sao? Tôi làm việc cho hải quân bao nhiêu năm rồi, dù không có công lao thì cũng có công sức. Thế anh có dám cho người lục soát người vào phòng không? Mới chỉ qua một đêm, tôi nghĩ anh chưa kịp tẩu táng thứ gì đâu. Phó Đô đốc Võ Lương quay sang nhìn Đức Tiến, ánh mắt lạnh nhạt khiến anh ta phải lùi về sau mấy bước. Đô đốc, anh thấy sao? Phó Đô đốc Võ Lương đặt lại vấn đề cho Vĩ Thành. Anh nhìn ánh mắt kiên định của cấp dưới, rồi nhìn sang một người cấp dưới khác. Cả hai theo mình không quá sớm cũng không quá lâu, nhưng đủ để hiểu tính tình đối phương ra sao. Nhắm mắt, anh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Lục soát phòng Phó Đô đốc Đức Tiến. Anh... Đức Tiến trừng mắt, không tin vào tai mình, có chút lo lắng mà cắn môi. Đúng thật, không bao lâu sau, có người đã tìm thấy bản đồ cùng những tư liệu khác và kèm thêm bức thư từ bọn tội phạm đang bị truy nã trong phòng của Phó Đô đốc Đức Tiến. Anh còn gì chối cãi nữa không? Võ Lương cầm chứng cứ trong tay, sai chiến sĩ khác trấn áp Đức Tiến lại, tránh cho anh ta bỏ chạy. Muốn bắt thì cứ bắt. Đức Tiến nở nụ cười khinh thường, không hề phản bác những tiểu lỗi này, ánh mắt long lên sòng sọc. Cho tôi biết lý do. Vĩ Thành hạ thấp tông giọng. Lý do? Cái vị trí đô đốc đó nên là của tôi. Vì sao anh lại tỉnh dậy? Rõ ràng tôi không hề thua kém anh ở mảng nào cả. Đức Tiến định nhào tới, nhưng rất nhanh đã bị các chiến sĩ khác kìm kẹp. Cậu tới bây giờ vẫn nghĩ mình xứng đáng với vị trí đó sao? Võ Lương chắp hai tay ra sau, từ trên cao nhìn xuống Đức Tiến, hỏi một câu đâm vào tim đen của anh ta. Đức Tiến cắn răng, sau đó bật lên cười khanh khách. Là chúng mày cố tình đưa tao vào bẫy. Đúng là danh ma. Tao không xứng. Thì mày nghĩ mày xứng sao? Võ Lương không biểu hiện chút cảm xúc nào, sau đó hơi cúi thấp xuống, mắt đối mắt với Đức Tiến. Nhưng tao không giống mày. Mày! Đức Tiến giương cổ lên, muốn cắn chết tên trước mặt, nhưng đánh bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt uy hiếp mà đối trả. Vĩ Thành không nhìn nổi cảnh tượng này, lập tức ra lệnh. Đưa hắn vào trại tạm giam, đợi xử lý xong rồi bắt luôn một mẻ. Võ Lương định nói gì thì bị Vĩ Thành giơ tay ngăn lại. Anh xoa trán mình, cảm thấy có chút đau nhức nên trở về phòng. Không nghĩ tới người thân cận lại là người đâm lén sau lưng mình, nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần để xử lý chính sự. Võ Lương đi theo vào phòng, đưa lại tư liệu cho Vĩ Thành kèm vài lời hỏi thăm. Đô đốc ổn không? Anh hãy nghỉ ngơi thêm chút. Tôi không sao. Cậu ra ngoài trước đi. Vĩ Thành hiện tại không muốn nói chuyện với ai, nên lập tức ra lệnh tiễn khách. Lần này có vẻ muốn tóm gọn đám người buôn lậu thuốc kia càng lúc càng khó khăn. Tâm Giao không hề ai biết doanh trại xảy ra chuyện, một lòng nhớ thương tới Vĩ Thành trên suốt quãng đường. Cũng lấy cảm xúc đó mà tiến vào cảnh quay, thành công là mọi người rơi nước mắt. Thì ra sau khi người ta gặp chồng, khả năng biểu đạt sẽ lên tầm cao mới. Cắt. Cảnh cuối hoàn thành xuất sắc. Đạo diễn hô to cùng mọi người trong đoàn phim vỗ tay kịch liệt. MV ca nhạc của ca sĩ Ngạn Hoa kết hợp cùng với nữ diễn viên múa dân tộc Tâm Giao đã đến hồi kết. Bây giờ phần còn lại sẽ được đưa vào máy xử lý. Đồng thời cả cô và Thùy Linh đều phải đến phòng thu âm để ghi lại những câu thoại. Tâm Giao đi đi lại lại giữa trường, nhà và phòng thu âm, vừa phải tập luyện cho biểu diễn nhóm, biểu diễn cá nhân, vừa phải cân bằng thời gian cho công việc. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tạo ra một sản phẩm đưa lên trình chiếu lại tốn nhiều thời gian và công sức đến như thế. Mọi người đều làm việc vô cùng chỉnh chu, khiến cô cũng tập trung hết mình. Lần này biểu diễn thì người ngoài có được vào xem không? Hữu Đức mang biệt danh, đại gia lắm chuyện nhắn tin vào nhóm trò chuyện. Từ dạo quay MV ca nhạc chung, cậu cùng Thùy Linh và Tâm Giao càng thêm thân thiết. Thùy Linh vẫn giữ nguyên tên gọi Ngạn Hoa nhắn trả. Hình như là không, lần này là cuộc thi kín trong trường thôi anh. Hữu Đức lập tức cười biểu cảm thất vọng, thực sự muốn đi xem hai người em gái của mình biểu diễn như thế nào. Tâm Giao đồng thời nhắn lại: tụi em sẽ nhờ người quay lại rồi gửi cho anh. Cả ba trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau đó Tâm Giao đặt điện thoại xuống sàn nhà, bắt đầu tập luyện. Mọi động tác của cô đã dần có phần cứng cỏi hơn, may mắn đã học tập được sau khi tham gia sơ bộ ở doanh trại. Những sĩ khí ở đó đã đốc thúc được tinh thần của cô vào bài múa rất nhiều, khiến cô biết được cô đang thiếu cái gì và cần bỏ bớt đi những gì. Dụng cụ đi kèm cũng đã chuẩn bị xong, không còn gì có thể ngăn cản cô thăng hoa trong cuộc thi lần này nữa. Đúng lúc này, có cuộc gọi đến từ thầy Khiêm, khiến Tâm Giao tròn mắt ngạc nhiên. Thông thường thấy rất ít khi liên lạc với cô vào giờ này. Em nghe thưa thầy. Em đang tập luyện à? Bớt chút thời gian cùng thầy đi coi kịch nào. Thầy đang ở... Thầy Khiêm nói ra địa chỉ rồi cúp máy. Tâm Giao há hốc mồm. Đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy người thầy của mình luôn làm những việc rất kỳ lạ. Còn chưa kịp đợi cô từ chối hay không mà. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không muốn làm phật lòng ông. Và có thể có khả năng ông muốn chỉ dạy cô điều gì đó, nên đành thay đồ, xin phép mẹ Triệu rồi đi ra ngoài. Tâm Giao bắt xe đến nhà hát kịch nổi tiếng, lập tức chạy tới gần chỗ thầy Khiêm đang đứng. Xin lỗi thầy, em đến hơi trễ. Không sao. Lần này thầy rủ em đi xem là để em cảm nhận được cái hồn của nhạc kịch, cũng như giải tỏa tâm lý trước kỳ thi một chút. Thầy Khiêm đưa một vé cho Tâm Giao, sau đó cùng cô bước vào bên trong. Trong suốt quá trình vở nhạc kịch diễn ra, thầy Khiêm luôn ở một bên tận tình phân tích tâm lý, chuyển động, thân vận và cách xử lý trên sân khấu cho Tâm Giao nghe. Và một phút giây nào đó bất chợt, cô thực sự muốn đứng ở trên kia, cùng các bậc thầy đi trước tạo nên một sản phẩm tuyệt vời. Khi vở nhạc kịch kết thúc, thầy Khiêm dẫn Tâm Giao luồn vào cửa sau của phòng hóa trang, giới thiệu cô với mọi người. Đây là học trò mới của thầy à? Một người đứng ra hỏi với vẻ tò mò. Thầy Khiêm biết nếu ông không nhận, có lẽ Tâm Giao cũng vẫn đứng ra hùa theo với vẻ mặt tự hào. Đúng vậy, đây là học trò của tôi. Tâm Giao vốn dĩ chuẩn bị sẵn tư thế để phản bác lời thầy Khiêm, không nghĩ tới lần này thầy lại không lo sợ chút tai tiếng nào nữa, khiến cô sững sờ, sau đó có chút xúc động. Cô đứng ở một bên, học hỏi những người đi trước cách tự họa mặt và những kiến thức khác, mà không để ý thầy đang đứng ở một góc cùng người đồng trang lứa nói chuyện. Vậy là ông vượt qua được nỗi sợ rồi sao? Người kia hỏi. Tôi không biết. Nhưng khi nhìn thấy cô bé, tôi lại trở về lại cái lúc tràn đầy nhiệt huyết trong nghề. Thầy Khiêm hướng ánh mắt về cô học trò nhỏ đang thích thú với những thứ mới lạ của nhạc kịch. Khi nào ông mới xây dựng lại vở diễn đó? Câu hỏi của người kia khiến thầy Khiêm trầm xuống. Ông cũng biết rõ điều tôi lo sợ là gì mà. Thầy Khiêm đưa tay vào túi quần, sực nhớ đã bỏ qua bao thuốc lá ngoài xe thì lại thở dài. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, ông đừng nghĩ quá nhiều. Thôi, tôi đi chuẩn bị đây. Lát tới lịch diễn của tôi rồi. Thầy Khiêm gật đầu một cái, nán lại thêm vài phút để cho Tâm Giao thỏa thích tìm hiểu. Cô dọc cái này đến cái khác với sự cho phép của mọi người. Có người chỉ cô kẻ mày, có người chỉ cô vẽ mặt hổ, cho tới khi cô nhìn thấy một tấm hình thấp thoáng sau tấm rèm đỏ. Một thế lực nào đó thúc đẩy cô hãy vén nó lên. Thầy Khiêm gật đầu một cái, nán lại thêm vài phút để cho Tâm Giao thỏa thích tìm hiểu. Cô dọc cái này đến cái khác với sự cho phép của mọi người. Có người chỉ cô kẻ mày, có người chỉ cô vẽ mặt hổ, cho tới khi cô nhìn thấy một tấm hình thấp thoáng sau tấm rèm đỏ. Một thế lực nào đó thúc đẩy cô hãy vén nó lên. Thầy Khiêm nhìn quanh, nhíu mày khi không thấy Tâm Giao ở đâu. Rồi vào lúc chứng kiến cô đẩy tấm rèm ra, ông không còn kịp thời để ngăn cản. Bên trong là bức hình của vở nhạc kịch, chuông treo thành cửa. Người đứng chính giữa không ai xa lạ là Thiên Biến Vạn Hóa, Hà Nam. Tâm Giao ngẩn người, biết rõ đây là quá khứ muốn giấu nhẹm của thầy Khiêm, nhưng bản thân vẫn cứ bị hút hồn vô đó. Lúc này thầy đã cất bước đến bên cạnh cô một cách chậm rãi. Em thấy sao? Ánh mắt của chú ấy quá có hồn. Tâm Giao khẳng định một câu, sau đó mới rút tay lại để tấm rèm che đi bức hình đó một lần nữa. Đêm hôm đó, Tâm Giao chìm vào giấc mộng. Cô thấy bản thân đứng trên sân khấu, xung quanh là một mảng tối tăm. Cả khán đài chìm vào im lặng, chỉ có tiếng độc thoại vang lên giữa không trung. Đến khi tất cả ánh mắt mọi người hướng về cô, toàn thân đột nhiên bị ai điều khiển. Tà váy lướt trên mặt đất tiến vào giữa sân khấu, nhảy lên điệu múa của một vũ công. Ý chí vẫn còn đó, nên tất nhiên cô cảm nhận được ánh mắt tán dương của mọi người. Nhưng đây lại là vở kịch chuông treo thành cửa. Bước chân nhẹ lại một chút, eo cong thêm đi, đừng làm vẻ mặt vô hồn như thế. Ngay khi tiếng nhạc dừng lại, Tâm Dao nhìn vào cánh gà, trái tim giật thót lên, chỉ vì người luôn xăm soi từng động tác của cô từ đầu tới giờ là chú Hà Nam. Chú không nở lấy một nụ cười nào, chỉ lặng lặng để lại một câu, cần phải học nhiều đấy. Ngay sau khi chú Hà Nam biến mất, Tâm Dao bật mình dậy, thở dốc từng cơn, mồ hôi ướt đẫm trán và lưng áo. Dù máy lạnh vẫn được bật ở nhiệt độ thấp, cô lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn ra ngoài trời, màn đêm vẫn đang xâm lấn toàn thành phố. Đồng hồ tích tắc chỉ điểm 3 giờ. Cô đành nằm xuống, lần nữa ru bản thân vào giấc ngủ. Thời gian cách cuộc thi cuối kỳ chỉ còn không quá một tuần. Mọi người đều vô cùng cật lực để tập luyện. Số lần Tâm Dao, Mai Thủy và Tuệ Khanh hẹn hò cũng ít hơn, nhưng họ vẫn nhắn tin để ủng hộ tinh thần nhau. Ai cũng biết đây là khoảng thời gian quan trọng quyết định cho việc được lên lớp hay không, nên may mắn những thành phần xấu xa cũng thu liễm lại không ít, đồng lòng vượt qua tất cả. Tâm Dao, con uống cái chút canh cho ấm bụng đi, luyện tập nãy giờ cũng nhiều rồi. Mẹ Triệu bưng vào một chén canh nóng, hơi thơm lan tỏa khiến bụng Tâm Dao réo lên. Thông thường cô sẽ không ăn tối, nhưng những ngày tháng kịch liệt này khiến cô gầy đi trông thấy, ai nhìn mà không sót cho được. Cô mỉm cười, cảm ơn mẹ. Con có làm ồn với mọi người không ạ? Không hề, rất yên tĩnh. Con nên ngủ sớm, ngày mai là bắt đầu đi thi rồi. Mẹ Triệu khuyên bảo, nhẹ nhàng lấy khăn phụ lau đi mồ hôi trên cổ và trán của Tâm Dao. Vâng mẹ, con uống xong chén này thì sẽ đi ngủ ngay. Tâm Dao nhuyễn miệng cười, tiếng mẹ kêu lên càng lúc càng thuận miệng, nhưng lại làm ấm lòng của cả hai con người. Những ngày đầu tiên, Tâm Dao phải chống chọi với những bài thi lý thuyết của các môn tìm hiểu văn hóa khác. May mắn kiếp này kịp thời bổ túc lại kiến thức, nếu không cô nghĩ cô có thể chết giòn chết mòn vì nợ môn mất. Tự tin làm bài thi, cô thích thú với tiếng lật giấy trong căn phòng yên tĩnh này, mùi vị của sự tập trung thật quyến rũ làm sao. Này, tụi mẹ làm được bài không? Mai Thủy hẹn gặp Tâm Dao và Tuệ Khanh ở sảnh chính, nhanh chóng hỏi thăm tình hình. Cái câu này rõ ràng là tao chọn C, sao tao lại xóa rồi chọn B lại chứ? Tao đúng là khùng rồi. Tuệ Khanh vừa dò đáp án với Tâm Dao, vừa tự mắng chửi chính mình, chỉ thầm cầu mong đủ điểm qua môn chứ không cần gì hơn. Tao cũng không chắc là tao làm đúng câu đó mà. Tâm Dao an ủi bạn mình, sau đó nhìn Mai Thủy ra hiệu đừng nói thêm gì để xoa dịu tâm hồn Tuệ Khanh. Lúc này có giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau. Mấy đứa thì sao rồi? Chị Linh, chị làm bài ổn chứ? Tâm Dao vẫy tay, nhưng rất nhanh đã nhíu mày khi thấy sau lưng của Thủy Linh đang có cái đuôi Nhật Hào theo sau, trên mặt còn chi chít vết thương. Đợi chị ấy đến gần, cô hỏi nhỏ, chuyện này là sao thế chị? Mặc kệ hắn, chị dẫn tụi em đi giải quay, để mai chúng ta chốt một ngày qua ai thành công. Thủy Linh ôm cổ ba cô em gái khóa dưới, sau đó kéo về phía quán đồ nướng, cũng không quên quay lại cảnh cáo. Anh mà còn đi theo tôi sẽ nói với cha. Nhật Hào lập tức đứng lại, nghiến răng, một mặt hậm hực nhìn bóng lưng dần xa của vị hôn thê cũ. Không kìm nén được nữa mà đá mạnh vào tường. Hắn có chút nào thèm khát cái chức danh vô nghĩa đó. Chả đụng được vào Thủy Linh tí nào mới là điều hắn nuối tiếc. Nhưng dù sao bên cạnh vẫn còn rất nhiều mỹ nhân tươi ngon. Có điều gia đình hắn lại không thấy vậy. Chỉ vì chuyện của hắn bị lộ tẩy mà cổ phiếu rớt xuống không ít. Các vết thương trên mặt Nhật Hào đều được ông Trịnh ban tặng. Ông già đó bắt hắn phải làm lành với Thủy Linh bằng mọi cách, nếu không sẽ không để lại một tí tài sản nào cho hắn. Tất nhiên những người anh em khác lập tức thêm dầu vào lửa, muốn hắn thực sự mất sạch tất cả. Hắn không cam lòng, lấy lọ nước nhỏ trong túi quần ra, lần này hắn sẽ lấy lại tất cả. Tất cả khóa học cùng năm với Tâm Dao đều tập trung sau tấm rèm đỏ, ai nấy đều bộn bề cho tới lượt mình. Tự nhiên tao thấy run quá Dao ơi. Tuệ Khanh lên tiếng, bàn tay không ngừng trà sát vào nhau để làm bản thân bình tĩnh hơn. Mai Thủy đưa cho Tuệ Khanh túi giữ ấm, sau đó tập cho nó cách hít sâu vào rồi thở ra. Tâm Dao trấn an mọi người, cũng như trấn an cả bản thân. Bên dưới khán đài, chị Thủy Linh đã chuẩn bị sẵn máy quay từ lúc nào, giơ ngón tay cái về phía họ, và trực chờ màn biểu diễn. Tiếng vỗ tay vang lên, tiếp theo chính là màn biểu diễn nhóm của Tâm Giao. Khi mọi người tưởng rằng cô sẽ là người đứng chính giữa thì lại có một gương mặt xa lạ xuất hiện. Tuệ Khanh và Mai Thủy lại đứng ở hai bên góc. Nhạc điệu vui nhộn cùng những bước nhảy của các cô gái thôn quê muốn mang đến mùa xuân mới thông qua múa xòe. Từng người sẽ thay phiên nhau uyển chuyển đứng ở giữa. Đó là ý muốn của cô. Cô không muốn một ai bị bỏ lại ở phía sau. Đến cuối cùng, cô sẽ là người kết màn điệu múa. Giáo viên nhìn một lượt, gật gù rồi ghi chú vào tờ giấy, sau đó yêu cầu nhóm tiếp theo lên sân khấu. Bên dưới, Thủy Linh giơ cao ngón cái ủng hộ tinh thần chiến đấu của đàn em yêu mến. Tâm Giao đi vào cánh gà một cách nhanh chóng, sau đó hóa trang và mặc trang phục khác cho buổi biểu diễn cá nhân, đồng thời cũng phụ giúp mọi người để có màn biến hóa tuyệt vời nhất. Tâm Giao, để tớ vẽ chân mày cho cậu. Tâm Giao, son của tớ hợp hơn này, cậu dùng đi. Tâm Giao chạy qua trẻ lại, khá bất ngờ khi tới lượt mình được mọi người để tâm. Cảm ơn các cậu. Bọn họ học chung lớp với Tâm Giao, phần nào nắm được tính tình thích giúp đỡ người khác của cô. Họ yêu mến cô thật tâm, cũng như cách cô quan tâm họ mà không cần hồi đáp. Số thứ tự lần nữa được bốc lên, cô lại là người biểu diễn cuối cùng. Ai cũng đều quay sang hỏi cô có muốn đổi không, nhưng cô biết họ cũng đủ mệt mỏi, nếu còn chờ tới cuối thì sẽ càng áp lực hơn. Không sao, tớ sẽ là người kết màn hôm nay. Tâm Giao từ chối ý tốt của mọi người, quyết định thực hiện lần khó khăn này. Từng người lên sân khấu, bên dưới khán đài cũng dần thưa bớt, nhưng Tâm Giao không mảy may quan tâm, vì điều cô nhắm tới là thực hiện hết mình trên sân khấu. Ngay khi chỉ còn một người nữa sẽ tới vị trí cuối, cô đứng dậy, làm một vài động tác giãn cơ rồi bước ra sân khấu. Nhưng nhất thời bị lóa mắt vì khán đài đã đông đúc trở lại. Những người bạn vừa diễn xong đều ở lại tất cả để cổ vũ cho cô. Tâm Giao xúc động, hít một hơi thật sâu rồi bước ra giữa sân khấu. Đạo cụ vừa chuẩn bị xong, đồng thời quay sang ra hiệu cho bộ phận âm thanh. Cô quỳ dưới sàn, lưng hướng về phía mọi người, đầu gục sâu xuống. Khi âm nhạc cất lên, hai vai cô khẽ rung rinh, bàn tay dâng lên ở hai bên, trông hệt một thân người mất đầu. Bàn tay uốn lượn trên không trung, rồi đưa tay áp vào mặt và làm động tác nâng lên như gắn cổ sát vào thân thể. Tiếng nhạc âm trì ban đầu thực sự khiến cho mọi người ớn lạnh, kèm cả những động tác của Tâm Giao càng làm cho họ sợ sệt. Cô ngã qua một bên, hai tay chuồn trên sàn, chân giơ thẳng lên trời, rồi xoay một vòng để mặt chính diện ra sân khấu. Ánh mắt cô lờ đờ, đầu cứ ngặt ngoẻo ra một phía, mượn lực từ cả cơ thể để búng lên, nhưng các cơ khớp của cô vẫn cứ lặt lìa, không nghe theo sự điều khiển. Tâm Giao đang biểu diễn cái gì thế? Một số người hỏi nhỏ nhau. Lúc này Thủy Linh hết nhìn Tâm Giao trên sân khấu, lại nhìn vào máy quay áo lông vũ gắn đầu khiến chị dần ngờ ngợ ra. Chẳng lẽ Tâm Giao đang diễn lại cảnh Mỹ Châu sống lại? Quả thật không sai, đây chính là chú ý của Tâm Giao. Thứ cô hướng tới chính là làm cho nhân vật Mỹ Châu sống lại, chính tay trả thù cho những người giáp tâm lừa gạt cô. Cô giật phăng sợi dây của chiếc áo choàng lông vũ, cùng nó xoay tròn và lướt qua từng bước chân như đang có người cùng cô nhảy múa. Nhưng rồi cô chợt thả tay, khiến nó bay vút đi mất. Ánh mắt Tâm Giao đột nhiên trở nên giận dữ. Cô đi lùi về sau, hai tay ôm lấy trái tim. Thế rồi từ từ trong lồng ngực lấy ra một thứ màu đỏ ấm nóng. Cô phủi bỏ mọi tình cảm, cầm lấy cây thương dài, chỉ còn sót lại sự thù hận, liên tiếp đâm về phía trước. Mọi người ở bên dưới đều câm lặng dõi theo. Từ trước đến nay họ chỉ thấy Tâm Giao múa những vũ điệu nhẹ nhàng, bay bổng. Bây giờ lại thấy được một mặt khác, thực sự vừa xa lạ, lại vừa hấp dẫn. Cây thương trong tay cô cứng rắn, nhưng cũng mềm dẻo như tơ lụa, chuyển động sinh động theo từng bước nhảy của cô, cho tới khi đột nhiên cô xoay người đâm mạnh xuống đất, khiến nó gãy làm đôi, âm nhạc cũng dừng lại. Cây thương đứng thẳng như trời trồng, Tâm Giao quỳ xuống, cúi người vái bốn lạy tượng trưng cho việc tưởng nhớ người quá cố. Thù này đã trả xong, cô trở về tư thế hiện ban đầu, quay lưng về phía khán đài, đầu cúi gằm xuống đất. Mọi người hít một hơi thật sâu, sau đó đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Có ai sẽ ngờ tới Tâm Giao lại khắc họa một Mỹ Châu cường tráng như thế. Đây không phải là ý tưởng quá mới mẻ, nhưng luôn đem lại sự bất ngờ và tò mò. Khi ai cũng nghĩ Mỹ Châu hồi sinh một mạng, trả thù, lấy lại nước nhà sẽ lên ngôi của cha mình, thì nàng lại trở về với cái chết mất đầu hệt như sử tích. Có thể ngụ ý của Tâm Giao đem lại rằng việc Mỹ Châu chết hoàn toàn là sự thật, không thể thay đổi. Nàng chỉ sống dậy để trả thù, hoàn thành xong ước nguyện thì không còn vướng bận gì. Hoặc một khả năng khác chính là những gì xảy ra chỉ là ước mơ của nàng trước khi chết. Cảnh kết cuối đem lại muôn vàn suy nghĩ cho người xem. Tâm Giao đứng lên, cúi chào mọi người, khuôn mặt đã giãn ra rất nhiều, tâm tình cũng thả lỏng không ít. Mọi cử động đều được Thủy Linh quay lại, sau đó chia sẻ rộng rãi đến những người thân thiết. Nhưng không thể ngờ được ảnh đế Hữu Đức thích thú nó đến mức đăng tải lên trang cá nhân của mình. Danh tiếng Tâm Giao lần nữa bùng nổ. Cư dân mạng ban đầu tức giận vì sao ảnh đế dám đăng hình ảnh của một cô gái khác, nhưng khi xem xong thì trở thành người hâm mộ của cô từ lúc nào. Đoàn đội của Thủy Linh lẫn quản lý Tứ cũng không có ý định ém nó xuống. Đây xem như là cách quảng bá khác cho MV ca nhạc của cả hai. Có điều quản lý Tứ vẫn đang thở dài. Một ảnh đế đã làm cho cậu nhức đầu, bây giờ nhận thêm một cô bé lúc nào cũng tạo ra sự ngạc nhiên như thế này thì sẽ có ngày cậu đứng tim chết mất.